Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Độc Y Sophie của tác giả Chá Mẹ Thú. Sau khi các bạn nghe xong truyện của Phương Thảo, nếu cảm thấy thích thì hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Mẫu hậu, người rốt cuộc đối với hắn làm cái gì? Cho dù Công Tôn Nam muốn duy trì mặt ngoài bình tĩnh như thế nào đi nữa, bây giờ thấy bộ dáng Hàn Trị Chung như vậy cũng bắt đầu nổi nóng. Phải biết rằng Hàn Trị Chung trong quân đội uy vọng rất cao, nếu hắn thật sự chết thẳng cẳng, võ tướng cả triều không ai có thể thế thân cho hắn. Cho dù người có năng lực cũng không thiếu, nhưng Công Tôn Nam không thể tin người khác, huống chi đem binh lực của cả quốc gia giao vào tay người khác. Hoàng thượng, ai ra? Nhớ tới lời sau cùng của Hàn Trì Chung nói, Triệu Mạn chậm rãi thở dài. Chờ ngày sinh nhật qua đi, ai ra quyết định tới Phật đường ăn chay lễ Phật. Triệu Mạn quyết định khiến Công Tôn Nam vui vẻ hơn cũng rất phiền muộn. Vì sao trong thời gian ngắn Triệu Mạn lại chọn tới Phật môn chứ? Lẽ nào nàng buông tha báo thù? Còn nữa, nàng cho rằng Hàn Trì Chung là địch nhân, bây giờ thấy Hàn Trì Chung như vậy, nàng cũng yên tâm sao? Trong đầu Công Tôn Nam suy nghĩ rất nhiều, duy chỉ có bỏ sót Hàn Trị Chung lúc này. Bất quá, mặc kệ rốt cuộc Triệu Mạn nói thật hay giả, nếu bà tiến nhập Phật môn ăn chay niệm Phật, không bằng thành toàn cho bà. Nhốt một người, so với thần không biết quỷ không hay giết chết một người thì dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù Công Tôn Nam muốn tiếp tục giấu giếm chuyện tình của Hàn Trị Chung, bên ngoài đã có tin đồn. Đơn giản, Công Tôn Nam trực tiếp công bố Hàn Trì Chung ở trong cung bị đâm, bị trọng thương. Bởi trước khi Hàn Trì Chung bị đâm, từng trải qua những chuyện như vậy. Lúc này đây, Công Tôn Nam mang lý do này ra, thật sự không có ai hoài nghi cả. Lúc Hàn Quân Vãn nghe Hàn Trì Chung bị đâm, ngay lập tức chạy tới hoàng cung. Nhìn Hàn Trì Chung nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, lòng của Hàn Quân Vãn như bị ngàn cân đè xuống. Hoàng thượng, thích khách bắt được rồi sao? Hàn Quân Vãn nhìn xuống tức giận trong lòng, hỏi. Cái này, thích khách đã chạy mất rồi. Công Tôn Trường Khanh tự nhiên sẽ không nói thật, bằng không chuyện tình Thái Hậu bức tử đại tướng quân truyền ra ngoài, bảo Công Tôn Nam hắn phải giải thích thế nào chứ? Vạn nhất, bị người khác tra ra chuyện năm xưa, vậy làm sao bây giờ? Thích khách chạy mất rồi sao? Hạng Quân Vãn không tin điều này, bởi vì trên mặt Công Tôn Nam viết rõ ràng đó là một lời nói dối. Chỉ là Hạng Trì Chung vẫn còn đang hôn mê, Hạng Quân Vãn không tiện phát tác, tất cả chờ Hạng Trì Chung tỉnh lại rồi nói tiếp. Đối với việc Hạng Quân Vãn tới, người cao hứng nhất chính là Triệu Mạn. Từ khi ở chỗ Hạng Trì Chung biết được Hạng Quân Vãn chính là cháu gái ruột của bà, Triệu Mạn hận không thể lập tức vọt tới phụ tướng quân, đưa cháu gái bỏ bối này kéo vào trong lòng, hảo hảo thương yêu một phen. Nhưng bà biết bây giờ không phải là lúc bà và Hạng Quân Vãn nhận nhau, bác đắc dĩ cưỡng chế đem những ý niệm vừa sinh ra mạnh mẽ cắt đứt. Hiện tại nhìn thấy Hạng Quân Vãn, tài của Triệu Mạn ở trong tay áo kích động run rẩy. Đây là cháu gái của bà, là huyết mạch của Công Tôn Bách. Bà còn tưởng rằng Công Tôn Bách mất đi, lưu lại bà già này trên trần thế, cô cô Linh Linh. Không nghĩ tới bà còn có một tôn nữ. Thoáng cái, trong thế giới của Triệu Mạn dấy lên hy vọng rồi. Nhìn Hạng Quân Vãn bên giường của Hàn Trì Chung, bận trước bận sau, dáng dấp nóng nảy, trong lòng của Triệu Mạn áy náy càng sâu sắc. Hạng Trị Chung đối với Hạng Quân Vãn làm sao bà biết rõ ràng, so với con cái của hắn, hắn còn tốt hơn gấp trăm lần. Hiện tại Hạng Trị Chung nằm ở chỗ này cũng là bởi vì mình quá mức bức bách hắn. Hạng Trị Chung mới lựa chọn phương thức như vậy, ngẫm lại thật cảm thấy có lỗi với hắn. Cố nén ý muốn cùng Hạng Quân Vãn nhận nhau trong đầu, Trừ Mạng hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Hiện tại nhận người thân chỉ có thể mang tới phiền toái không cần thiết cho Hạng Quân Vãn, thậm chí là sẽ nguy hiểm tới tính mạng của nàng. Hạng Quân Vãn là con gái duy nhất của Công Tôn Bách, bà là bà nội, nhất định phải hảo hảo bảo hộ cho nàng. Vãn Nhi, Dụ Tịnh theo người đã quen chưa? Rốt cuộc Triệu Mạn tìm một đề tài muốn cùng Hàn Quân Vãn nói hai câu, chỉ là Hàn Quân Vãn lúc này tâm đều ở trên người của Hàn Trị Chung, không có nghe sự quan tâm trong lời nói của Triệu Mạn. Dụ tỉnh sao? Hoàn hảo. Hàn Quân Vãn toàn tâm vẫn đặt trên người của Hàn Trị Chung, bất chấp Triệu Mạn, nàng đưa lưng về phía của bà, đưa tay bắt mạch cho Hàn Trị Chung. Xem ra tình huống thật sự là không mấy lạc quan. Hàn Quân Vãn đi tới trước mặt của Công Tôn Nam, xuất ra một hộp cắm rồi nói: Bệ hạ, đây là hồi xuân hoàn Vượng Cửu đưa cho ta, có tác dụng cải tử hồi sinh, do Nam công tử phối trí, hẳn là đối với cha ta hữu dụng. Phiền bệ hạ thỉnh thấy y xem qua một chút, nếu là có thể dùng phải nhanh một chút cho cha ta ăn vào mới được. Nam công tử là ai? Công Tôn Nam mặc dù chưa từng thấy cũng biết bản lãnh của hắn. Nhiều người đều nói Công Tôn Trường Khanh phế rồi, kết quả Nam công tử chỉ dùng vài trăm khiến cho Công Tôn Trường Khanh khôi phục trở lại. Hiện tại có hồi xuân hoàn của Nam công tử, Hàn Trị Chung nhất định sẽ bình an vô sự. Công Tôn Nam lập tức cho thái y tới kiểm tra dược hoàn, không có vấn đề, lúc này cấp Hàn Trị Chung ăn vào. Lúc này Công Tôn Nam thoáng thở vào nhẹ nhõm, có thể dược hoàn đối với Hàn Trị Chung mà nói không có tác dụng quá lớn, tốt nhất là có thể lập tức hồi phục. Nếu là có thể thông qua Phượng Cửu mời Nam công tử tới, đó là biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, Công Tôn Nam đã mở miệng nói: Vãn Nhi, ngươi xem có thể hay không phiền phước Phượng thiếu chủ đem Nam công tử mời tới, nếu có hắn ở nơi này, cha ngươi nhất định sẽ rất nhanh hồi phục đấy. Hạng Quân Vãn chính là chờ những lời này. Nghe Công Tôn Nam đề nghị, Hạng Quân Vãn làm bộ do dự một lát rồi nói: Nghe Phượng Cửu nói Nam công tử hành tung bất định, cũng không biết hắn bây giờ còn ở Cẩm Thành hay không, ta hiện tại sẽ đi ra ngoài gọi Phượng Cửu. Được được, vậy ngươi đi nhanh đi. Lúc Hạng Quân Vãn rời đi, vừa lúc đụng phải Ngọc Phu Nhân. Thấy Hạng Quân Vãn vội vã rời khỏi, Ngọc Phu Nhân gọi nàng lại rồi nói: Cha người bị trọng thương, người không ở lại bên cạnh coi chừng, muốn đi đâu chứ? Ngọc phu nhân cũng không biết chuyện tình của Hàn Quân Mỹ và Hàn Quân Nhu. Công Tôn Nam ở yến hội đã công bố tin tốt Hàn Quân Mỹ mang thai, đồng thời sắc phong Hàn Quân Nhu làm thái tử trắc phi. Hai cái tin tức này khiến cho Ngọc phu nhân mừng rỡ, cười không khép miệng được. Nàng sinh ra hai người nữ nhi, hiện tại đều là thái tử trắc phi. Hạn Quân Mỹ nếu sinh hạ được trưởng tử cho thái tử, ngày sau càng cao quý không phải nói. Từ lúc Công Tôn Nam sắc phong, Ngọc phu nhân đã bắt đầu lân lân, không biết rốt cuộc là ai nữa. Lúc này Ngọc phu nhân thấy Hạn Quân Vãn lo lắng, cũng không xem nàng ra gì. Huống chi Hạn Trì Chung vẫn nâng niu Hạn Quân Vãn, hiện tại đang nằm, không ai có thể bảo hộ cho Hạng Quân Vãn, cho nên nàng càng thêm hùng hùng hổ hổ, thậm chí đã quên mình đang ở trong hoàng cung, trước mặt một đám cung nhân bắt đầu chỉ trích Hạng Quân Vãn. Mất đi phu quân thân yêu mà ngươi còn như vậy, xem ra lại nuôi một bạch nhãn lang rồi. Hạng Quân Vãn không biết nên nói Ngọc phu nhân ngu xuẩn hay là cái gì. Chuyện Hạng Quân Mỹ và Hạng Quân Nhu nàng đã từ chỗ Phượng Cửu nghe được. Cái tên thù dai kia thiết kế các ả, lúc này hai tỷ muội không chừng đang gào khóc ở chỗ nào đó. Buồn cười cho Ngọc phu nhân không nhìn ra biểu hiện khác lạ của hoàng hậu nương nương, còn có tâm tư sĩ diện lại nhằm vào nàng, thật sự là ngu xuẩn hết nói. Hoàng hậu nương nương, tuy rằng Ngọc phu nhân ngang ngược như vậy, Hạng Quân Vãn nhưng không có mất chừng mực, đối với hoàng hậu cung kính hành lễ. Bệ hạ chúng ta xuất cung, thỉnh Phượng Cửu hỗ trợ tìm Nam công tử cứu cha ta. Vừa nghe nói là Công Tôn Nam cho phép, hoàng hậu liền vội vàng gật đầu. Ngươi mau đi đi, vô luận thế nào nhất định phải mời được Nam công tử. Hoàng hậu tự nhiên biết tác dụng của Hạng Trị Chung đối với Công Tôn Nam, đối với Thường Nguyệt Quốc, liền vội vàng gật gật đầu cho Hạng Quân Vãn rời khỏi. Nhìn bóng lưng của Hạng Quân Vãn biến mất ở trước mắt, Ngọc phu nhân có chút phẫn hận không ngớt. Chuyện tốt như vậy đều rơi trên đầu tỷ nhân này sao? Phượng Cửu chọn trúng nàng, vừa vặn Phượng Cửu lại nhận thức Nam công tử. Nếu thật sự mời Nam công tử tới, công lao sau cùng không phải là Hạng Quân Vãn hưởng, thật sự là quá may mắn rồi. Ngọc phu nhân trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao bên cạnh còn có hoàng hậu nương nương. Tuy rằng hoàng hậu là chị gái của bà, hai người nữ nhi của nàng đều gả cho Công Tôn Ký, đã thân càng thêm thân, nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng hậu, ở trước mặt nàng Ngọc phu nhân vẫn là thu liễm một ít. Hoàng hậu nương nương, người xem, nàng chính là cái đức hạnh đó. Lúc bị hư danh tiếng cũng rất xấu, lúc này vội vã xuất cung, cũng không biết có thể tìm được nam công tử hay không đây. Đại tướng quân cát nhân, từ cố thiên tướng, sẽ không có chuyện gì. Hoàng hậu trên mặt như trước nhu hòa, trong lòng lại càng cảm thấy ghét Ngọc phu nhân. Trước đây thấy bà ta cung kính cũng không có nghĩ gì, nhưng là bây giờ hạng quân Mỹ và hạng quân Nhu làm ra chuyện như thế, khiến hoàng hậu đối với thứ muội này của bà phải nhìn với cặp mắt khác. Vừa rồi Ngọc phu nhân làm trò đối với hạng quân Vãn lại quát lớn như vậy, còn không biết là thế nào làm tướng quân phu nhân nữa. Nghĩ vậy, hoàng hậu cảm thấy xử lý hai tỷ muội nọ là chuyện chính xác. Có mẫu thân như vậy, giáo dục nữ nhi nhất định không có chỗ nào tốt. Sớm đuổi đi, miễn cho hại tới hoàng nhi của nàng, ảnh hưởng tiền đồ của Công Tôn Ký. Đáng thương Ngọc phu nhân, toàn tâm chỉ muốn vinh hoa phú quý thuộc về bà ta, căn bản không biết hai con gái bà ta luôn luôn coi là bảo bối, coi là kiêu ngạo, lại bị giam trong tù của thái tử phủ, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Phượng Cửu quả nhiên đang lúc mọi người chờ đợi, mang theo nam công tử tiến cung. Sau khi tự mình kiểm tra cặn kẽ cho hạng Triệu Chung, nam công tử một lần nữa băng bó vết thương cho hạng Triệu Chung, viết đơn thuốc, bận đến tối, nam công tử mới thở ra một hơi. Nam công tử, hạng ấy khanh thắng thế nào rồi? Từ khi hạng Trị Chung thụ thương, lòng của Công Tôn Nam luôn lo sợ, hắn rất sợ hạng Trị Chung có chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù Phượng Cửu mang nam công tử tới, Công Tôn Nam vẫn là không cách nào yên tâm. Dù sao tất cả thái y trong thái y viện đều nói thuận theo thiên ý, biểu thị tình trạng của hạng Trị Chung đã sức người không thể cứu vãn, khiến cho Công Tôn Nam vẫn rất lo lắng, hãi hùng không thôi. Lúc này thấy nam công tử đem cây thủy tinh châm trên người của hạng Trị Chung rút ra ngoài, cất xong tất cả châm, Công Tôn Nam nghĩ nửa ngày qua quả thật một ngày bằng một năm. Bệ hạ yên tâm, đại tướng quân không sao, chỉ cần đúng hàng uống thuốc là sẽ không vấn đề. Bất quá vết thương của hắn ở gần trái tim, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian, bằng không coi như là có thần tiên ra tay cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Có lời của nam công tử, Công Tôn Nam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi nói: thật tốt quá, chỉ cần hàng ấy khanh không có chuyện gì là tốt rồi. Nam công tử, người chữa trị cho hàng ấy khanh rất tốt, muốn trảm thưởng cho người cái gì chỉ cần mở miệng thôi. Vừa rồi vẫn lo lắng hàng Trị Chung, Công Tôn Nam cũng không có lưu ý dung mạo của nam công tử. Lúc này vừa nhìn, đối phương dĩ nhiên là một thân trích tiền như vậy, y thuật lại cao minh như vậy, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Cảm tình trong lòng đối với nam công tử lại tăng thêm vài phần rồi. Bệ hạ, hẳn nghe nói qua ta, ta thích nhất là hoàng kim, để bệ hạ thuận tiện trực tiếp thưởng hoàng kim cho ta là được rồi. Hình tượng nam công tử mê tiền đối lập với cảm giác đầu tiên hắn mang tới. Nghĩ lại, mỹ thiếu niên này đã từng lừa gạt con trai của mình 10 vạn lượng hoàng kim, Công Tôn Nam cũng không cảm thấy kỳ quái. Nam công tử sẽ không nghĩ tới vào triều làm quan sao? Trẫm đem thái y viện giao cho người thế nào? Cấp hoàng kim đối với Công Tôn Nam xem ra không thành vấn đề, chỉ là hắn càng muốn đem nam công tử ở lại bên cạnh mình, có một người y thuật cao minh như vậy hộ giá sẽ giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Bất quá Công Tôn Nam đánh giá cao cám dỗ mình ném ra, nam công tử lập tức cự tuyệt hắn. Đa tài ý tốt của bệ hạ, chỉ là tính cách ta lười biếng, không thích hợp làm thái y viện, huống chi ta đã từng trước mộ gia sư phát thệ tuyệt đối không dính líu tới quan trường, xin bệ hạ hãy lượng thứ. Nam công tử đều nói như vậy, Công Tôn Nam cũng không tiện ép buộc, để cấp nam công tử một cái ấn tượng tốt. Hơn nữa vì muốn thu mua nam công tử, thuận tiện cho bất kỳ tình huống nào, Công Tôn Nam lúc này từ quốc khố lấy ra ngân phiếu 10 vạn hoàng kim đưa cho nam công tử, lại hứa hẹn chờ lúc hạng Trị Chung khỏi hẳn còn có hậu tạ. Chỉ là tiến cung một chuyến, hạng quân Vãn lần thứ hai buôn bán là một mâm vàng bạc rồi. Lúc xuất cung, Phượng Cửu cưng chiều nhìn ngân phiếu trong tay của hạng quân Vãn, nhẹ nhàng mà thở dài. Nương tử, bản lĩnh kiếm tiền của nàng thật lợi hại đấy, chỉ mấy trăm lại kiếm được nhiều tiền lợi như vậy rồi, khiến ta cảm thấy rất áp lực. Có một nương tử tài năng, vi phu đơn giản là anh hùng không đất dụng võ. Xem ra vi phu đã cưới được một chậu châu báu trở về rồi. Chàng không biết còn có câu nói, nói nam nhân là cây rụng tiền, nữ nhân là chậu châu báu. Nam nhân kiếm tiền, nữ nhân toàn tiễn. Như vậy ngày mới có thể hồng hồng hỏa hỏa chứ. Nương tử nói như vậy chứ không phải là ám chỉ ta, kêu ta đem quyền nắm giữ kinh tế giao cho nàng sao? Nhìn ra giữa chân mày Hạng Quân Vãn đượm vẻ buồn rầu, Phượng Cửu nắm vai của nàng chọc cười khiến cho Hạng Quân Vãn vui vẻ. Yên tâm đi, đại tướng quân nhất định sẽ bình an. Có ta ở đây rồi, cha ta tại sao có thể có chuyện chứ? Hạng Quân Vãn đem ngân phiếu chia làm hai nửa, một phần cấp kinh hồn cầm xây dựng liệt diễm, một phần Hạng Quân Vãn muốn lưu lại cho Hàn Trị Chung. Ngay khi vừa cấp Hàn Trị Chung kiểm tra thời điểm thụ thương, Hạng Quân Vãn nhìn ra đau kia là do cha mình tự đâm vào. Hạng Quân Vãn không biết Hàn Trị Chung tại sao muốn làm mình bị thương, hơn nữa không cố kỵ chút nào, lấy tính mạng ra đặt cuộc, làm cho Hạng Quân Vãn tin tưởng cha làm như vậy là có đạo lý. Rốt cuộc là chuyện gì làm cho Hàn Trị Chung bất đắc dĩ dùng phương thức như vậy tổn thương chính mình chứ? Vấn đề này vẫn xoay quanh trong đầu của Hạng Quân Vãn. Người cha này nàng thật tình rất thích. Hôm nay Hàn Trị Chung bị thương thành như vậy, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, Hạng Quân Vãn so với bất luận kẻ nào càng thấy đau đớn. Nếu như có thể, nàng mong muốn mình có thể vì Hạng Trị Chung mà bày ưu giải hạn, giúp hắn gánh chịu một chút. Vãn Vãn, chờ đại tướng quân hồi phục, hãy đưa ông ấy đi Bàn Long Thành, chúng ta thành hôn đi, ta không đợi kịp được rồi. Phượng Cửu đột nhiên nói kết hôn khiến Hạng Quân Vãn sửng sốt, bộ dáng của hắn chăm chú, thế nhưng nàng hiện tại vô tâm với những thứ này. Phượng Cửu, ta hiện tại hy vọng nhất cha ta có thể bình an vượt qua một kiếp này. Tất cả chờ cha ta tốt hơn rồi nói, được chứ? Được. Tự hồ, đối với từng yêu cầu Hạng Quân Vãn, Phượng Cửu đều không thể cự tuyệt. Hắn đem cầm để trên trán của Hạng Quân Vãn, nhẹ nhàng cọ cọ đầu của nàng. Phượng Cửu vốn dĩ muốn đính hôn trước, thỉnh Hạng Trì Chung làm nhân chứng. Không nghĩ tới, bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, có chút trở tay không kịp. Thấy mọi tâm tư của Hạng Quân Vãn đều đặt trên người Hạng Trì Chung, trong lòng Phượng Cửu hơi có chút ghen tuông. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn chỉ hy vọng Hạng Quân Vãn đối tốt với một mình hắn. Những người khác vô luận nam nữ, bất kể già trẻ, sẽ khiến trong lòng hắn không thoải mái. Bất quá, trong lòng Phượng Cửu rất tôn trọng nam nhân đã nuôi lớn Hạng Quân Vãn này, mong muốn Hạng Trị Chung các nhân tự có thiên tướng có thể bình an vượt qua tất cả. Chỉ là, Hạng Trị Chung bị thương thành như vậy, sợ rằng nội bộ Thương Nguyệt Quốc sẽ có biến động. Phượng Cửu đè lại huyệt thái dương, hiếp mắt. Vừa nghĩ tới tin tức từ Bàn Long Thành truyền đến, hắn cũng có chút nhức đầu. Phần tranh nữ nhân đó dĩ nhiên viết thư cho lão Thái Quân, nói vậy không bao lâu nữa lão Thái Quân chắc chắn sẽ tới. Nữ nhân kia thật đúng là không ăn phận chút nào. Bên cạnh, Phượng Cửu thấy Hạng Quân Vãn chống cằm cau mày, nhẹ giọng cười, đưa tay xoa xoa lông mày của Hạng Quân Vãn rồi nói: đừng lo lắng, nhạc phụ không có chuyện gì, tin tưởng ta. Nghe xong lời này, gương mặt Hạng Quân Vãn đỏ bừng, rồi nói: ai là nhạc phụ của chàng chứ? Nàng đã là nương tử của ta, ông ấy tự nhiên là nhạc phụ của ta rồi. Chuyện của ta và nàng đều đã chiếu cáo thiên hạ, lẽ nào nàng còn muốn gả cho người khác sao? Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng của Hạng Quân Vãn vẫn là ngọt ngào. Tâm tình bởi vì Hạng Trị Chung thụ thương mà ảnh hưởng trở nên khá hơn một chút. Đại khái là từ trên người Phượng Cửu thấy được hy vọng, là nam nhân khiến cho mình có cảm giác an toàn. Mà Phượng Cửu cuối cùng từ trên mặt Hạng Quân Vãn thấy được hình dáng nụ cười, tâm tình thật tốt. Chuyện của nhạc phụ giao cho ta, ta tra nguyên nhân sẽ nói cho nàng biết. Hiện tại chuyện cần làm của nàng là ăn cơm thật ngon, chữa bệnh cho nhạc phụ, việc khác đều không cần quan tâm, giao cho ta là được rồi. Việc Hạng Trị Chung hôn mê ở triều đình Thương Nguyệt Quốc đã tạo thành oanh động không nhỏ, có khả năng trong hoàng cung ám sát đại tướng quân, đồng thời thành công, sát thủ như vậy khiến văn võ bá quan rất sợ hãi. Tất cả mọi người nghĩ, cổ trên đầu tràn ngập nguy cơ, có sát thủ như vậy ở nơi này, ai còn khả năng bình yên đi vào giấc ngủ chứ? So với quan viên Thương Nguyệt Quốc nơm nớp lo sợ, Tam Quốc từ trong chuyện này đến hơi được sự khác thường. Nếu bình thường, người Tam Quốc nhất định sẽ rụt rịch, nghĩ biện pháp ở thời gian Hàn Trị Chung bị thương mà phát động một vài cuộc chiến nhỏ, khiến Thương Nguyệt Quốc cắt nhận thổ địa và vân vân. Nhưng là bây giờ, Tứ Quốc có cùng chung địch nhân, tự nhiên sẽ không đấu tranh nội bộ. Ba ngày, Mận Sinh Nhật Thái Hậu lấy một kết cục như vậy mà kết thúc. Chu Liên Quốc, Đường Hỷ Quốc và Dực Nhân Quốc sứ đoàn đều tiến cùng hướng công Tông Nam chào từ giả. Bách Lý Ảnh đặc biệt quan tâm tình trạng của Hàn Trị Chung. Lúc nghe Nam Công Tử tự mình tới chẩn trị bệnh cho Hàn Trị Chung, đồng thời khai phương thuốc, Bách Lý Ảnh gật đầu. Có Nam Công Tử ở nơi này, tin tưởng đại tướng quân nhất định sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Ý tứ trong lời nói của Bách Lý Ảnh, Công Tôn Nam làm sao có thể nghe không ra. Lại nói tiếp, trong Tam Quốc, Công Tôn Nam đề phòng nhất chính là Chu Liên Quốc. Lúc trước, Hàn Trị Chung cũng là đóng tại biên cảnh của Thương Nguyệt Quốc và Chu Liên Quốc, cũng là bởi vì Bách Lý Ảnh và Chu Liên Quốc là một kẻ giả tâm bừng bừng, không chút an phận. Hôm nay Bách Lý Ảnh một bộ xem trò vui, khiến trong lòng Công Tôn Nam rất khó chịu. Tiền xem bệnh ta đã thanh toán rồi, Nam Công Tử nói không tới một tháng Hàn Ái Khanh sẽ sinh lòng hoặc hổ, ta tin tưởng y thuật của Nam Công Tử. Công Tôn Nam nói lời này cố ý để Trịnh Khắc và Nguyên Việt nghe thấy, chính là muốn bọn họ đừng có hành động sai lệch nào. Lúc này không thể nội chiến, cần phải nhất trí đối ngoại, đem nữ chúa kia tìm ra, đây mới là sự tình nghiêm trọng nhất. Công Tôn Huynh, người yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Không quen nhìn Bách Lý Ảnh, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười, Trịnh Khắc đứng ra hướng Công Tôn Nam nói, hai người này có quan hệ thân thích, mẫu phi Công Tôn Nam là công chúa Đường Hỷ Quốc, là cô của Trịnh Khắc. Tuy rằng Trịnh Khắc bình thường không quan tâm, nhưng hắn biết quan hệ môi hở răng lạnh, cho nên lúc này cũng ủng hộ Công Tôn Nam. Trịnh Khắc không phải là một quốc quân hiền đức, Đường Hỷ Quốc cũng yếu nhất trong Tứ Quốc. Trước đây cô Trịnh Khắc và Thương Nguyệt Quốc hòa thân, hai nước đám hỏi, Đường Hỷ Quốc và Thương Nguyệt Quốc cũng bởi vì đoạn nhân duyên này mà cùng đứng trên một chiến tuyến, cùng đối kháng với Dực Nhân Quốc và Chu Liên Quốc. Quốc vương Dực Nhân Quốc, Nguyên Khuê, hiện nay đã 68, đã qua cái tuổi ham mê lấy cường thác đất. Huống chi, quốc nội còn có một tên Phượng Cửu khiến hắn nhức đầu, cho nên lực chú ý của Nguyên Khuê đều ở quốc nội. Nhưng trái lại, Bách Lý Ảnh đem Chu Liên Quốc xử lý ngay ngắn rõ ràng, dần giàu nước mạnh. Nếu không phải Hàn Trị Chung một mật tội trấn phía Nam, Công Tôn Nam thật đúng là lo lắng. Hiện tại, Hàn Trị Chung thành ra như vậy rồi, nếu như không có nữ chúa xuất hiện, Bách Lý Ảnh nhất định sẽ rụt rịch, mà đào hách hách. Nhưng là xuất hiện một nữ chúa có khả năng thống nhất thiên hạ, khiến Tứ Quốc tạm thời đoàn kết lại rồi. Nhìn ra được Trịnh Khắc bảo hộ Công Tôn Nam, Bách Lý Ảnh nở nụ cười rồi nói, ta không muốn nói nhiều, tìm được trước nữ chúa là sự tình quan trọng nhất. Công Tôn Quỳnh cáo từ. Bách Lý Ảnh rời đi trước tiên, Nguyên Việt cũng đứng dậy cáo từ, cuối cùng là Trịnh Khắc. Sứ đoàn Tam Quốc rốt cuộc ly khai Cẩm Thành, khiến Công Tôn Nam thở phào nhẹ nhõm. Làm cho Công Tôn Nam cao hứng chính là không bao lâu đã có người tới bẩm báo nói Hàn Trị Chung đã tỉnh lại. Đây quả thật là tin tức tốt nhất Công Tôn Nam nghe được trong khoảng thời gian này. Trị Chung, người thế nào rồi? Cảm giác có tốt hơn hay không? Công Tôn Nam chạy tới tẩm cung của Thái Hậu, Hàn Trị Chung đang uống thuốc. Tuy rằng sắc mặt của hắn còn có tái nhợt, môi vẫn không có huyết sắc, tinh thần cũng không tốt lắm, thế nhưng đã hạ sốt, đồng thời tỉnh lại, đây đã là thiên đại hảo sự rồi. Bệ hạ, thần không có chuyện gì. Hạng Trị Chung ho khan hai tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Bệ hạ, thần muốn về nhà. Tốt, trẫm đưa người trở lại. Hạng Trị Chung nói có lý, hắn ở lâu tại tẩm cung của Thái Hậu cũng không phải chuyện hay. Lúc này đây, Công Tôn Nam cho Hạng Trị Chung đủ thể diện, tự mình đưa hắn trở về tướng quân phủ, còn ban thưởng rất nhiều dược liệu trân quý và vàng bạc châu báu, lại tự mình an ủi thần tử trung thành nhất. An trí cho Hạng Trị Chung xong, Công Tôn Nam gọi Hàn Quân Vạn tới, muốn đem đại quyền của tướng quân phủ giao cho nàng, để cho nàng toàn quyền chiếu cố Hạng Trị Chung. Chỉ là đề nghị này rất nhanh bị Hạng Trị Chung bác bỏ. Bệ hạ, Có Nam công tử ở nơi này, ta rất nhanh sẽ tốt. Việc hôn nhân của Vãn Nhi và Phượng thiếu chủ dĩ nhiên đã định ra rồi. Nếu thành hôn sớm một chút thì thật tốt. Tất cả chỉ còn là vấn đề Vân Tranh quận chúa. Thần lo lắng nàng chưa từ bỏ ý định, huống chi phía sau Vân Tranh quận chúa còn có hoàng đế Dịch Nhân Quốc, hoàng hậu và lão thái quân Bàn Long Thành. Thần sợ kéo dài tình huống này lâu sẽ là chuyện xấu. Nếu là thần có thể thấy Vãn Nhi đính hôn, muốn thần chết ngay tức khắc, thần cũng an tâm. Cha, người sẽ không có chuyện gì. Thấy Hạng Trị Chung lúc này còn quan tâm mình, mắt Hạng Quân Vãn ửng hồng, rồi nói: Cha, ta không lấy chồng, ta muốn chiếu cố cho người. Đứa nhỏ ngốc này. Hạng Trị Chung chậm rãi vươn tay lên, vuốt về khuôn mặt của Hạng Quân Vãn, trong mắt đều là nồng đậm thương yêu và cưng chiều. Cha thân thể rất cường tráng, đừng khóc. Tâm nguyện lớn nhất của cha là thấy con xuất giá. Đến lúc đó thì có người thay thế, thay cha chiếu cố cho con, bảo hộ con, như vậy cha an tâm rồi. Hạng Quân Vãn thuần thục rót cho Hạng Trị Chung một chén nước ấm, lấy khăn của mình lau khóe miệng cho ông, rồi nói: Cha, người đừng vội. Vãn Nhi, Phượng thiếu chủ là một người đáng giá phó thác chung thân. Đáp ứng ta, chọn một ngày lành thành hôn đi, cha sợ đêm dài lắm mộng. Hạng Trị Chung bởi vì nói gấp, sắc mặt trở nên có chút hồng nhuận, sợ vết thương của hắn rách ra, Hạng Quân Vãn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hạng Trị Chung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Mạn đã biết thân phận Hạng Quân Vãn, bí mật đều bị vạch trần, sẽ có thể bị những người khác phát hiện được. Lúc này, xuất giá tha hương đối với Hạng Quân Vãn mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, qua khoảng thời gian này quan sát, Hạng Trị Chung nhìn ra được Phượng Cửu là thật tâm thích Hạng Quân Vãn. Huống chi, Phượng Cửu có năng lực chống lại Công Tôn Nam, cũng có thể bảo hộ Hạng Quân Vãn. Đây mới là điều mà Hạng Trị Chung coi trọng nhất. Hy vọng Hạng Quân Vãn bình an, hài tử này đã trải qua quá nhiều đau khổ. Hạng Trị Chung vỗ vỗ tai của Hạng Quân Vãn, lộ ra nụ cười an tường. Công Tôn Nam ở bên cạnh, thấy tình cảm cha con thân thiết, bỗng nhiên trong lòng có chút ước ao. Con gái của hắn đông đảo, nhưng tình cảm của hắn và nữ nhi không tốt như Hạng Trị Chung và Hạng Quân Vãn. Mặc dù hắn thương yêu Công Tôn Trường Khanh, hai người trước hết vẫn là quân thần, sau mới là phụ tử, vĩnh viễn không khả năng ở chung như phụ tử bình thường. Về phần nữ nhi này của hắn, cũng không có khéo léo như Hạng Quân Vãn. Đây là đại khái, là điều đáng tiếc nối trong đời của hắn. Hạng Trị Chung cố tình khiến Hạng Quân Vãn và Phượng Cửu sớm ngày thành hôn, Công Tâm Nam cũng nghĩ như thế. Mặc dù hắn chỉ hôn trong ngày sinh nhật, Phượng Cửu cũng nói cần hai năm quận sát cùng sính lễ, Công Tôn Nam thật đúng là lo lắng Phượng Cửu sẽ hối hôn. Dù sao đi nữa, nữ tử như Hạng Quân Vãn không có dung mạo, chỉ có chút tài hoa, dù sao cũng là hạ đường phụ, thành danh bất hảo, Phượng Cửu làm sao có thể coi trọng Hạng Quân Vãn. Công Tôn Nam không hiểu, thậm chí cho rằng Phượng Cửu ngu như heo mới nhìn trúng Hạng Quân Vãn, chỉ là nhất thời bị mê hoặc. Cũng bởi vì ý nghĩ như thế, Công Tôn Nam lại càng hy vọng hôn sự này có thể thành công. Nhanh bấy đường thành thân động phòng, đến lúc đó thì Phượng Cửu muốn trả lại hàng cũng không được. Hơn nữa, hôn lễ kết thúc, chính lễ tự nhiên sẽ đổi sang tiền mặt. Hiện tại vì toàn lực đối phó nữ chúa, hai năm quan sát đủ để cho hắn luyện ra rất nhiều binh khí, vừa lúc phải dùng tới rồi. Cho nên mới nói, lúc thấy Hạng Trị Chung nói, Công Tôn Nam lập tức ở bên cạnh hát đệm. Vãn Nhi à, trầm nghĩ cha người nói rất đúng đấy. Trong lòng hắn bây giờ không yên tâm nhất là người. Nếu nhờ người xuất giá, thật tốt. Trong lòng cha người cũng sẽ bớt lo lắng. Thân thể tự nhiên sẽ nhanh tốt hơn nhiều. Về chuyện này, trầm rất đồng ý ý kiến của cha người. Nếu nhờ người không phản đối, trầm đi mời Phượng thiếu chủ, định ngày thành hôn. Người yên tâm, trầm và cha người thân như huynh đệ, hiện nay đã xem người như con gái của mình rồi. Cho người xuất giá hoành tráng, tuyệt đối sẽ làm cho người hài lòng. Hạng Quân Vãn không phải là người ngu, hai người này, người nào chân tình, người nào giả ý, nàng vẫn là biết rõ ràng. Hạng Trị Chung nhất định là đứng từ góc độ của nàng mà lo lắng, Công Tôn Nam thì sao, càng nhiều hơn là lo lắng tới lợi ích của hắn. Bất quá tới lúc này, Hạng Quân Vãn không muốn để Hạng Trị Chung lo lắng, miễn cho ảnh hưởng tới sức khỏe của ông, thuận theo gật đầu. Tất cả nhờ bệ hạ làm chủ, ta nghe theo phụ thân. Thấy Hạng Quân Vạn đáp ứng, Hạng Trị Chung thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cái này, hắn cuối cùng không cần phải lo lắng. Có Phượng Cửu ở nơi này, định chắc là sẽ không ủy khuất Hạng Quân Vãn. Trong lòng Công Tôn Nam cũng vui vẻ, một là bởi vì Hạng Quân Vãn xuất giá, Phượng Cửu xính lễ dày, hai cũng là bởi vì thấy Hạng Trì Chung vui vẻ, tâm tình của hắn cũng khá. Chờ Công Tôn Nam đi rồi, Hạng Quân Vãn ngồi bên giường giúp Hạng Trì Chung ăn cháo, đại khái là tâm tình tốt. Hạng Trì Chung lúc này ăn thật nhiều, nhìn qua tinh thần tốt hơn rất nhiều. Cha, người đến tộc cung là bị thương như thế nào? Tuy rằng trong cung nói là người gặp thích khách, nhưng ta không tin. Thương thế kia của người chính là tự mình làm ra. Đối mọi người trong phòng, Hạng Quân Vãn bắt đầu quan tâm tới chuyện đã xảy ra. Biết cái gì đều không thể gạt được Hạng Quân Vãn, Hạng Trì Chung gật đầu. Vẫn là Vãn Nhi thông minh, không thể gạt con được rồi. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người có biết hay không? Vết đào cách tìm của người chỉ có nửa thốn, lệch chút nữa là cha đã mất mạng rồi. Dù Hạng Quân Vãn khắc chế như thế nào đi nữa, lúc này cũng tức giận, giận Hạng Trị Chung không thương tiếc thân thể của chính mình. Rốt cuộc là có chuyện tình gì phải làm tới bước này chứ? Thấy Hạng Quân Vãn sinh khí, Hạng Trị Chung vỡ vã dỗ dành nàng, rồi nói: ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Vãn Nhi, đừng lo lắng. Lúc nói chuyện, Hạng Trì Chung động tới miệng vết thương trên ngực, đau một trận nhe răng. Hạng Quân Vãn lúc này mới ngu giận, vội vã đỡ Hạng Trì Chung nằm xuống. Cha, người ăn ngay nói thật, có phải là có chuyện gì giấu con hay không? Nếu người không nói, con cũng có cách ra ra. Người muốn thẳng thắn hay là chờ con tìm được đáp án lại tới tìm người? Lúc này, Hạng Quân Vãn bộ dáng nghiêm túc, ngược lại nhìn như nàng là đại nhân, Hạng Trì Chung là tiểu hài tử làm chuyện bậy, hai người dường như đổi vai cho nhau rồi. Được được, ta nói. Bất quá Vãn Nhi, con phải hứa sau khi nghe sẽ không tức giận, nhất định phải tâm bình khí hòa đấy. Được, con đáp ứng cha. Hạng Trị Chung nhìn một chút ngoài cửa sổ, Hạng Quân Vãn tự hồ hiểu chút gì, lập tức đi ra ngoài kêu Lạc Tuyết coi chừng, không cho người tới gần. Chờ nàng lần thứ hai ngồi xuống, Hạng Trị Chung yên lặng nhìn nàng, trong nhãn thần vui mừng không còn một chút nào, trầm mặc một lúc lâu, Hạng Trị Chung mới mở miệng nói. Vãn Nhi, con không phải nữ nhi ruột thịt của ta. Hạng Trị Chung nguyên tưởng rằng Hạng Quân Vãn sẽ rất kinh ngạc, không nghĩ tới nàng vẻ mặt bình tĩnh, tịnh không có cảm giác ngoài ý muốn nào cả. Cha, người có phải muốn nói con là nữ nhi của Công Tôn Bách sao? Con đều biết cả rồi sao? Hạng Trị Chung giật mình, Hạng Quân Vãn rốt cuộc là lúc nào hoài nghi thân thế của mình chứ? Cha, thời điểm Công Tôn Nam thấy mặt của con, kêu một tiếng hoàng huynh, dáng vẻ của hắn như nhìn thấy quỷ. Trên cái thế giới này, người có thể để cho Công Tôn Nam sợ thành như vậy? Sợ rằng chỉ có Bách Thái Tử bị hắn giết hại, Công Tôn Bách. Sau đó liên hệ với những lời của Ngọc Phu Nhân đã nói, còn đã tra xét chuyện năm đó. Người thề với ta rằng, người chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Bách Thái Tử, cộng thêm người đó với ta phá lệ sủng ái. Liên hệ trước sau, ta có thể nghĩ tới lý do này rồi. Quả nhiên, Vãn Nhi, con và cha con đều thông tuệ hơn người như nhau, vẫn là huyết mạch của Thái Tử. Nghe Hạng Quân Vãn phân tích như vậy, Hạng Trì Chung một trận hiểu rõ, nữ nhi người kia như thế nào lại là người thường chứ? Từ chỗ Hạng Trì Chung đoán được, Hạng Quân Vãn không phải con gái ruột, tất cả cũng chỉ là Hạng Quân Vãn suy đoán. Bất quá, thấy ông vẻ mặt vui mừng, cảm thán Công Tôn Bách có người kế tục, Hạng Quân Vãn không có vợ trần. Nếu đi tới nơi này, sống dưới thân phận của Hạng Quân Vãn, mặc dù rất nhiều chuyện nàng nghĩ không đếm xỉa tới, thế nhưng có câu nói, người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Trở thành Hạng Quân Vãn sẽ đối mặt và tiếp thu tất cả những vấn đề của Hạng Quân Vãn, tỉ như thâm cừu đầy hận của phụ thân Hạng Quân Vãn, Công Tôn Bách, tỉ như tổ mẫu đã từng ngán chân của nàng rất nhiều lần. Cha, Thái Hậu đã biết hay chưa? Hạng Quân Vãn vẫn dùng Thái Hậu để xưng hô Triệu Mạn, khiến đôi mắt Hạng Trì Chung tối sầm. Nếu biết tổ tôn các nàng trong lúc đó có ngăn cách như vậy, hắn hẳn lại nên sớm một chút công bố thân phận Hạng Quân Vãn cho Triệu Mạn biết, sự tình cũng không tới mức phức tạp như vậy rồi. Vãn Nhi, con hãy nghe ta nói. Thái hậu trước đây không biết con, cho nên làm một số chuyện tổn thương con. Thế nhưng nàng là thân tổ mẫu của con, là thân nhân duy nhất trên thế giới này của con. Huyết thống của hai người là dứt bỏ không được. Trước kia là lỗi của cha, không nói cho thái hậu biết, khiến tổ tôn hai người không nhận thức nhau. Thế nhưng hiện tại sẽ không như vậy nữa. Thái hậu biết con, thương con còn không kịp đấy. Nói đến chỗ kích động, Hạng Trì Chung cầm lấy tay Hạng Quân Vãn, cầm thật chặt. Đáp ứng cha, chớ cùng thái hậu xích mích. Bà cũng bất quá là muốn vì thái tử báo thù. Mấy năm nay thái hậu sống không dễ dàng. Nếu không phải thái tử lúc lâm chung luôn căn dặn cha, khiến cha giữ bí mật miễn cho thái hậu lo lắng, lại không nghĩ ra vì vậy mà khiến thái hậu cựu hận che mắt, ta cũng sẽ không tới bây giờ mới nói cho bà ấy biết chân tướng. Đối với Triệu Mạn, Hạng Quân Vãn không có quá nhiều cảm tình, chưa nói tới thích, cũng không thể nói là ghét. Từ trong miêu tả của Hạng Trị Chung, Hạng Quân Vãn đã tin tưởng nhận thức được thân thể này. Công Tôn Bách là hạng người gì? Ngoại nhân đều nói Bách Thái Tử là Thái Tử Hiền Đức, chỉ là vị Thái Tử này cũng thật sự là cổ hủ. Cái gì gọi là cừu hận che mắt chứ? Thế giới này nếu đều giống như Công Tôn Bách lấy ơn báo án, vậy còn muốn cờ cấu quan lại làm cái gì chứ? Cảnh sát hoàn toàn có thể nghỉ việc hết rồi. Huống gì Công Tôn Bách tuân theo những điều này, sao cùng khiến cho hắn cùng Triệu Mạn âm dương lưỡng cách, người xấu như trước nhẫn nhờ ngoài vòng pháp luật, căn bản cũng không có đưa tới bất cứ tác dụng gì, vậy thì nghĩa gì chứ? Thái độ như vậy trong mắt Hạng Quân Vãn là một loại thoái nhượng, là biểu hiện hèn yếu. Đối đại ác nhân nên chặt đứt nanh vuốt của hắn, đập hắn, cắt đầu của hắn, nhượng hắn không còn khả năng hại nhân mới được. Công Tôn Bách thua trong tay của Công Tôn Nam cũng là tính cách quyết định số phận, hảo một cái bi kịch. Cha, người yên tâm đi, con sẽ không ghi hận thái hậu. Con hiện tại lo lắng nhất vẫn là cha. Cha thương tổn tới chính mình như vậy, đến tục cùng muốn làm cái gì chứ? Vô luận Công Tôn Bách cũng tốt, Triệu Mạn cũng tốt, địa vị hai người này ở trong lòng Hạng Quân Vãn đều kém xa Hạng Trị Chung. Chí ít, ông đối với mình thương yêu và bảo hộ là nàng chân chân thật thật cảm nhận được. Giờ khắc này, Hạng Quân Vãn quan tâm nhất chỉ có an nguy của Hạng Trị Chung thôi. Hiện nay thánh thượng đa nghi, mặc dù cha trước đây quy hàng dựa theo kế hoạch của thái tử dâng lên đầu của hắn, thánh thượng đối với ta nhiều trước vẫn bảo lưu lại ba phần nghi hoặc. Hôm nay thái hậu điều tra chuyện năm đó đã đảo kinh xà, đưa tới sự chú ý của hoàng thượng, ta chỉ có thể sử dụng phương pháp như thế lấy được tín nhiệm của Công Tôn Nam. Vãn Nhi, người yên tâm, giang sơn xã tác đều là của con, cha nhất định sẽ bảo vệ nó cho con. Đến giờ khắc này, Hạng Quân Vãn triệt triệt để lý giải người trước mắt này. Có dưỡng phụ như Hạng Trị Chung, Hạng Quân Vãn không biết rằng mình là may mắn hay là cần phải mắng ông ta ngu trung. Cổ đại trung hiếu nhân nghĩa, Hạng Quân Vãn không hiểu, nhưng Hạng Trị Chung biểu hiện phân minh là một thần tử trung tâm. Ông dĩ nhiên vì bảo hộ huyết mạch duy nhất của Bách Thái Tử mà lưng đeo danh phản bội. Hơn nữa, bỏ qua nữ nhi ruột thịt của mình, đối với nàng lại dùng hết trách nhiệm của một người phụ thân. Người như vậy thật sự là khờ tới đáng yêu mà. Trước đây, Hạng Trị Chung là trung với Bách Thái Tử. Hiện tại bởi vì Bách Thái Tử trăn trối mà toàn tâm toàn ý giữ gìn nàng. Không biết nội tâm của nàng nhận thức thật mong muốn là Hạng Trị Chung bình an, khỏe mạnh. Dù sao vì một chữ trung, Hạng Trị Chung đã nỗ lực nhiều lắm, cũng mất đi nhiều lắm rồi. Cha, mặc kệ Công Tôn Bách là ai, thái hậu là người nào, trong lòng ta đã đem người thành cha ruột của con. Tâm nguyện duy nhất của con là mong muốn người kiện kiện khang khang, khoái khoái lạc lạc. Người vì trách nhiệm đã hy sinh nhiều lắm, là con thiếu nợ người. Cha tuyệt đối không nợ con cái gì cả, người nhất định phải thật tốt, ta còn muốn hiếu thuận với người. Hạng Quân Vãn nói, Hạng Trị Chung nghe tới lệ nóng quanh tròng. Ông làm những chuyện này là vì trách nhiệm trên vai, chưa từng có nghĩ tới hồi báo. Công Tôn Bách đối với hắn có ân, mạng của hắn đều là của Công Tôn Bách, huống chi là những thứ khác chứ. Chỉ là thấy Hạng Quân Vãn hiểu chuyện như vậy, đáy lòng Hạng Trì Chung vui vẻ tha cho Công Tôn Bách. Hôm nay Hạng Quân Vãn gặp được nam nhân thật tình của nàng, Hạng Trì Chung càng yên tâm rồi. Vãn Nhi, Phượng thiếu chủ là người đáng giá phó thác trung thân, cha tin tưởng hắn sẽ chiếu cố tốt cho con. Về phần Thương Nguyệt Quốc, cha nhất định sẽ thay con coi chừng. Nếu Phượng thiếu chủ cũng có tâm thành toàn, cha đại giá vạn lý non sông thay đổi triều đại, làm cho ngươi thành nữ hoàng. Như vậy, Phượng thiếu chủ cũng sẽ không thú thiếp, lại không dám ủy khuất ngươi. Vừa phụ tử thâm tình, lúc này Hàn Trị Chung đột nhiên nói ra, khiến Hàn Quân Vãn suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Nàng trước hoàn toàn nghĩ Hàn Trị Chung là một trung thần có chút cổ hủ, không nghĩ tới lúc này hắn dĩ nhiên nói như vậy để cho nàng làm nữ hoàng, chính là sợ Phượng Cửu bạc đãi nàng, sợ Phượng Cửu cưới vợ bé sao? Người cha này có đôi khi cũng thật sự là khả ái đấy. Cha, người yên tâm, nếu hắn dám khi dễ con sẽ hưu chàng. Nàng dám sao? Ngay lúc Hàn Quân Vãn nói lời này, cửa bị đẩy ra, Phượng Cửu đứng ở cửa. Tiểu thư, ta không phải cố ý, cô gia vừa xông vào cũng không biết hắn thế nào mà nghe thấy được. Lạc Tuyết đứng ở phía sau Phượng Cửu thè lưỡi, một bộ dáng không quan hệ tới ta, không đợi Hàn Quân Vãn nói, ngay lập tức đã rời khỏi. Phượng Cửu tiến tới nắm tay của Hàn Quân Vãn, cười với Hàn Trị Chung rồi nói: Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế mượn nương tử dùng trước một chút. Được. Hạng Trị Chung tự nhiên là mừng rỡ, thấy hai người cảm tình tốt, vội vàng gật đầu. Phượng Cửu trực tiếp ôm lấy Hàn Quân Vãn, nhanh như cơn gió rời khỏi. Hạng Trị Chung vẫn cười hiếp mắt nhìn bọn họ tiêu thất, lại che ngực ho khan. Lão gia. Lạc Tuyết thấy Hạng Trị Chung ho ra máu, rất là sốt ruột, vừa định gọi Hàn Quân Vãn, bị Hạng Trị Chung ngăn cản. Ta không sao, để hai người bọn họ nói chuyện đi. Hàn Trị Chung nằm trên gối, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Lạc Tuyết, sau hôm nay, chuyện của tiểu thư ngươi không cần phải nói cho ta biết. Ngươi hoàn toàn đi theo tiểu thư đi. Nhớ kỹ, phải đem tiểu thư trở thành ta, tận tâm hầu hạ. Nếu lại xảy ra chuyện như Công Tôn Trường Khanh, ngươi biết phải làm thế nào rồi đấy. Nghe xong Hàn Trị Chung nói, Lạc Tuyết lập tức quỳ dưới mặt đất. Ban đầu chính là bởi vì nàng nói cho Hạng Trị Chung Hạng Quân Vãn và Công Tôn Trường Khanh cũng không có phu thê chi thực, Hạng Trị Chung mới buông tha cho Công Tôn Trường Khanh, bằng không ông nhất định là lấy mạng của hắn rồi. Hiện tại thấy Hạng Trị Chung nhắc nhở mình, Lạc Tuyết cung cung kính kính dập đầu ba cái với Hạng Trị Chung rồi nói: Lão gia, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu thư, sẽ không để cho sự tình trước kia phát sinh. Nếu là còn có người khi dễ tiểu thư, nô tỳ nhất định trước hết sẽ giết chết đối phương. Một thần võ nghệ của người là vãn như vậy, nàng và người trước cuộc có tình cảm thầy trò, hơn nữa trước đó cũng là nàng của người, là ân nhân của người. Người nên nhớ thật kỹ lời của người ngày hôm nay, chiếu cố thật tốt vãn nhi. Nếu nàng có việc, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Lão gia, nô tỳ đã biết. Người báo thù rửa hận cho hơn 30 miệng người nhà ta, Lạc Tuyết chưa bao giờ quên ân tình của lão gia. Tiểu thư đối với nô tỳ càng có tái tạo chi ân. Nô tỳ không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Thỉnh lão gia yên tâm, nô tỳ dù có chết cũng sẽ bảo hộ tiểu thư. Không, người phải tăng cường võ nghệ, hảo hảo mà sống. Chỉ có sống mới có khả năng thay ta chiếu cố vãn nhi. Hàn Quân Vãn tự nhiên là không biết cuộc đối thoại của Hàn Trì Chung và Lạc Tuyết. Lúc này Phượng Cửu mở to mắt, hùng tợn nhìn chăm chăm vào nàng rồi nói: Thế nào, còn chưa có trở thành người của ta liền muốn hưu ta sao? Vừa nghĩ tới Hàn Quân Vãn nói câu kia còn sẽ hưu chàng, khiến Phượng Cửu hận không thể cắn nữ nhân này hai cái. Tuy rằng hắn sớm biết rằng nàng vốn không phải thường nhân, thế nhưng chuyện nữ tử hưu nam tử hắn hoàn toàn chưa nghe nói. Nữ nhân này thật làm cho người ta phải lo lắng. Nếu chàng không tốt với ta, chàng yêu người khác, lẽ nào ta còn ba ba đem mặt mình tiến tới dán vào mông lạnh của chàng sao? Nam nhân của ta chỉ có thể có một mình ta, mặc kệ thân thể của chàng hay là tâm của chàng, chỉ có thể hoàn toàn thuộc về ta. Dù cho trong tâm trí của chàng cũng không được có bóng dáng của người khác. Con người của ta trái tim rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ có thể chứa một người, một đời một kiếp, một đôi người. Nếu chàng không thể làm được, cũng không cần cho ta hứa hẹn gì. Ta vốn không phải nữ tử hào phóng, không có khả năng mỉm cười đem trượng phu đẩy lên giường của người khác. Nếu thật có ngày đó, không cần người nói, ta cũng sẽ chủ động rời đi. Tâm điều mất, giữ lại người, lấy danh nghĩa tình yêu để hành hạ lẫn nhau, có nghĩa gì chứ? chỉ có thể đem những ký ức đẹp đẽ khi xưa quên lãng. Tại sao phải đau khổ như thế chứ? Không bằng phóng đối phương, phóng chính mình một con đường sống. Mọi người quên nhau sạch sẽ, hai bên không thiếu nợ nhau là được rồi. Cho nên, Phượng Cửu, nếu chàng muốn thú ta, nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Theo ta, chàng không phải là Phượng Cửu, mà là Phượng Cửu của Hàng Quân Vãn ta. Chàng phải vì ta mà thủ thân như ngọc, là một trượng phu tốt. Bằng không ta sẽ hưu chàng, triệt triệt để ly khai thế giới của chàng. Hạng Quân Vãn nói lời này cực kỳ lộ mãn, thế nhưng đây là lời nói thật. Mặc dù xuyên qua thế giới này cũng bắt đầu tiếp thu tất cả tập quán nơi này, thế nhưng đối với Hạng Quân Vãn, một chồng nhiều vợ cùng những người khác chia sẻ trượng phu của mình, điểm này nàng là tuyệt đối không thể tiếp thu được, cũng là tuyệt đối nén giận không được. Trong xương của nàng không có loại trọng lượng tha thứ như thế. Nếu là trượng phu lăn trên giường với nữ nhân khác lại tới cùng mình ôm tồn, nàng cảm giác mình nhất định sẽ nôn bởi vì bẩn mất. Tiểu mèo hoang này. Trong đôi mắt lúng liếng của Hạng Quân Vãn đầy chân thật, Phượng Cửu biết nàng nói đều là thật tâm. Nếu là đổi thành người ngoài nghe thấy, nhất định sẽ nhảy ra chỉ trích Hạng Quân Vãn là một đố phụ, lòng dạ nhỏ mọn. Thái độ làm thê hẳn là vì trưởng phu khai chi tán diệp, đồng thời cũng phải bao dung thiếp thất của trưởng phu, như vậy mới là một thê tử hợp cách. Nhà người thường đều là ba vợ bốn nàng hầu, huống chi Phượng Cửu là vương gia Dực Nhân Quốc, là thiếu chủ Bàn Long Thành, nói giỏi tông đường tự nhiên là một việc trọng yếu. Bất quá Hàng Quân Vãn vốn không phải nữ tử tầm thường, Phượng Cửu cũng không phải là nam nhân tầm thường. Thái độ của Hạng Quân Vãn rất rõ ràng, trong lòng Phượng Cửu không buồn, trái lại thật cao hứng. Nàng bái đạo muốn chiếm làm của riêng như thế, giống như hắn, hắn làm có thể nguyện ý chia sẻ những tốt đẹp của nàng cho người khác chứ. Nếu muốn đối phương yêu mình, trước hết nên nỗ lực yêu. Nếu muốn trong lòng Hạng Quân Vãn chỉ có hắn, hắn cũng chỉ có thể chỉ có một mình nàng. Nàng bá đạo như vậy, ta nào dám làm chuyện gì có lỗi với nàng chứ? Phượng Cửu trong lòng tràn đầy vui vẻ, chống cằm lên cái trán của Hạng Quân Vãn, khẽ nở nụ cười. Ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai Vãn Vãn của ta là một nữ tử rất đố kỵ. Thế nhưng ta rất thích. Bởi vì nàng để ý tới ta, cho nên mới phải ghen tị như vậy, khiến đáy lòng ta vui vẻ. Vãn Vãn, ta yêu sự yên ngạnh này của nàng. Vãn Vãn, lòng ta cũng không lớn, một mình nàng đã lấp đủ đầy rồi. Cho nên nàng căn bản không cần lo lắng trong cuộc sống của chúng ta lại xuất hiện những người khác. Ta Phượng Cửu, cả cuộc đời chỉ biết yêu một người là Hạng Quân Vãn nàng, thương nàng, cưng chiều nàng, bảo hộ nàng, coi chừng nàng, đến tận cùng sinh mệnh mới thôi. Ngón tay của Phượng Cửu và Hạng Quân Vãn đang vào một chỗ, hắn nhìn ánh mắt của Hạng Quân Vãn, trịnh trọng, từng chữ ưng thuận hứa hẹn. Người nữ nhân này là hắn thiên tâm vạn khổ mới lừa tới, tự nhiên sẽ hảo hảo cưng chiều, đem nàng làm bảo bối mà che chở. Phượng Cửu, đây coi là cam kết của ngươi sao? Hạng Quân Vãn cũng không có như nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm bị cảm động tới lệ nóng doanh trồng, nàng thủy chung vẫn là duy trì lý trí tới cùng. Là lời hứa của ta đối với nàng, cả đời hứa hẹn. Phượng Cửu cầm lấy tay của Hạng Quân Vãn, hôn lên lưng bàn tay của nàng, rồi nói tiếp. Tin tưởng ta, ta sẽ dùng tất cả năng lực của ta đem hạnh phúc tới cho nàng. Nếu Phượng Cửu nói ta sẽ biến nàng thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này, Hạng Quân Vãn nhất định sẽ nghĩ hắn nói láo. Nhưng hắn chỉ là giản dị nói một câu, dùng tất cả năng lực của mình, khiến Hạng Quân Vãn bỏ đi lo lắng trong lòng. Được, ta tin tưởng chàng. Hạng Quân Vãn rốt cuộc nở nụ cười, nàng đến nơi đây có một người cha thương yêu mình, có một nam nhân bảo vệ mình, nàng là một người may mắn. Vậy nàng đồng ý gả cho ta sao? Phượng Cửu nguyên bổn định đính hôn ở Cẩm Thành, quay về Bàn Long Thành đại hôn, không nghĩ tới ý tứ của Công Tôn Nam là ở Cẩm Thành vì bọn họ chủ trì hôn lễ, điểm ấy khiến Phượng Cửu rất vui vẻ. Chi ít gạo nấu thành cơm, quay về Bàn Long Thành, lão Thế Quân cũng sẽ không gây được cái phiền toái gì. Về phần vân tranh nơi nào, không đáng quan tâm tới. Mong muốn nàng ta có thể thành thần thật thật, bằng không, hắn không ngại để lưng của mình đeo thêm một cái mạng nữa. Gả cho chàng, có thể, nhưng chàng phải đáp ứng ta một việc đã.

Vân Tranh nguyên tưởng rằng Phượng Cửu và Hàn Quân Vãn chỉ là quyết định hôn ước, chỉ cần không có đại hôn nàng sẽ có cơ hội. Nhưng bây giờ hai người đã thành hôn ở Cẩm Thành, Phượng Cửu dĩ nhiên không hỏi ý kiến của lão thái quân trước, sẽ ở Cẩm Thành thú Hàn Quân Vãn, đây là ý gì chứ? Đem mặt của nàng quăng xuống đất, Phượng Cửu muốn kết hôn với cái nữ nhân vô diệm đó, thế nhưng Công Tôn Nam lại thành toàn cho bọn họ, còn muốn giúp bọn hắn chủ hôn sao? Công Tôn Nam quả thật là quá khi dễ người khác rồi. Bởi vì kích động, Vân Tranh cũng không có chú ý giọng của mình, ngược lại làm cho Công Tôn Nam sắc mặt âm trầm. Lúc này, nhìn nữ tử xinh đẹp nhu nhược trước mặt đầy dáng dấp của kẻ gây sự, Công Tôn Nam cau mày. Hắn tốt xấu cũng là vua của một nước, lúc nào để tính phiên một nha đầu có thể giống hắn? Nàng coi mình là cái gì? Bất quá là một cái đồ chơi của Nguyên Khuê nuôi ở cầm chân Phượng Cửu, thật đúng là cho là mình là hoàng gia công chúa sao chứ? Trẫm không rõ quận chúa là có ý gì. Mặc dù tâm tình phi thường bất hảo, Công Tôn Nam như trước bảo trì phong độ, áp chế lửa giận trong lòng, trên mặt mang theo tươi cười. Không rõ sao? Vân Tranh nhìn lão già trước mặt lạnh lùng cười. Bên ngoài lưu truyền Phượng Cửu và Hạng Quân Vãn ngày 28 tháng này sẽ thành thân, lẽ nào đây là giả sao? Vân Tranh thủy chung vẫn giữ thái độ cứng rắn, mặc dù Công Tôn Nam tính tình tốt, lúc này cũng tức giận. Bọn họ thành hôn vậy thì thế nào? Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá, lẽ nào quận chúa không hiểu đạo lý này sao? Việc hôn nhân của Phượng thiếu chủ và Thái Bình quận chúa là trẫm tự mình ân thuận, trẫm hai tay tán thành, hai nước đám hỏi tăng tiến hữu nghị, đây vốn là chuyện tốt. Thế nào tới mức cùng giật nhân quốc trở mặt thành thù? Quận chúa nói chuyện cũng quá mức giật gân rồi đấy. Bệ hạ chẳng lẽ không biết quan hệ của ta và Phượng Cửu sao? Người chủ trì bọn họ như vậy, bệ hạ của ta nhất định sẽ mất hứng. Thấy Vân Tranh nói như vậy, Công Tôn Nam nở nụ cười, râu mép trên môi chăm chọc trung lên, ánh mắt nhìn Vân Tranh tràn ngập khinh miệt, rồi nói. Quận chúa và Phượng thiếu chủ là quan hệ thế nào? Trẫm rất rõ ràng đấy. Ở Thọ Yến, Phượng thiếu chủ đã nói rất minh bạch, hắn và quận chúa là quan hệ thúc cháu. Quận chúa nếu không cố nhân luân, không nên làm ra chuyện tình không đúng lẽ thường. Nguyên Khuê nếu biết mới thật sự là mất hứng, thật sự mất mặt đấy. Vân Tranh là nữ hài tử, cho tới bây giờ đều là được người phụng ở trong lòng bàn tay, chưa từng bị ai nhục nhã như vậy. Nhưng trong lúc nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ của Vân Tranh phồng lên đỏ bừng, ngôn ngữ cũng biến thành lắp ba lắp bắp. Người thật quá vận. Trẫm quá vận sao? Nghe lời này, Công Tôn Nam bật cười. Quần chúa sợ rằng đã quên, nơi này là hoàng cung Thương Nguyên Quốc, không phải là Dực Nhân Quốc của các người. Cho dù Nguyên Khuê và Bách Lý Thải Vi đối với người sủng ái có thừa, người cũng không thể ở chỗ nào dương oai. Trẫm là vì thân phận của người liền muốn khuyên người một câu. Nam nhân vẫn thích nữ tử ôm nhu động lòng người, đây cũng là nguyên nhân vì sao Phượng thiếu chủ sẽ chọn Thái Bình quân chúa. Quân chúa hùng hãn như vậy là nam nhân nhìn còn sợ, huống chi là Phượng thiếu chủ phú giáp thiên hạ chứ. Nếu Phượng Cửu ở chỗ này, nhất định sẽ nắm chặt tay của Công Tôn Nam mà hô to truy kỷ. Chuyện Vân Tranh theo đuổi Phượng Cửu nổi tiếng thiên hạ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Công Tôn Nam không cố kỵ chút nào, liền xé rách mặt. Vân Tranh không phải giả bộ nhu nhược. Đúng, ta chính là thích hắn, vậy thì thế nào? Hàn Quân Vãn tốt hơn ta chỗ nào chứ? Các ngươi đều giúp nàng nói, vì sao? Ta không tin là ta không sánh bằng nàng. Quân chúa, lời này nói với trẫm cũng vô dụng thôi. Trẫm không rộng lòng như bề trên của người. Người có thời gian đối với trẫm như vậy, hống hách đại khiếu, không bằng suy nghĩ thế nào nắm lấy tâm của Phượng thiếu chủ đi. Nữ nhân quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt. Huống chi quận chúa tính cách hai mặt như vậy, nam nhân càng không chịu nổi. Phải biết rằng lòng của nam nhân cũng là thịt, đều không phải là sắt thép. Trẫm còn có việc, quận chúa mời trở về đi thôi. Ở chỗ Công Tôn Nam ăn bế môn canh, Vân Tranh trực tiếp đến tướng quân phủ. Ngọc phu nhân tự nhiên là không thể nhìn Hàn Quân Vãn tốt, cộng thêm hiện tại hai người nữ nhi đều có bản lĩnh, lưng của bà cũng thẳng, trực tiếp lấy thân phận nữ chủ nhân của tướng quân phủ nghênh tiếp Vân Tranh quận chúa. Quận chúa, mời uống trà. Nhìn Vân Tranh hổn hển, khuôn mặt có chút vặn vẹo, Ngọc phu nhân trong lòng phá lệ vui vẻ.

điểm này Vân Tranh vẫn luôn ghi hận ở trong lòng. Bình thường, Ngân Hồ được nói cho nàng ôm, dù sờ một cái cũng không được. Mỗi lần nàng còn chưa chạm vào nó, Ngân Hồ liền trốn nhanh như chớp, tự như trên óc mọc ra một đôi mắt. Nếu không phải là bởi vì nó là súc sinh, Vân Tranh còn tưởng rằng nó là nhắm vào mình đấy. Lúc này, Ngân Hồ cứ như vậy, ngoan ngoãn vừa trong lòng của Hàn Quân Vãn, còn dùng cái đầu đầy lông cọ cọ lòng bàn tay của nàng, thậm chí lấy lòng dùng đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm ngón tay của Hàn Quân Vãn. Đãi ngộ như vậy là Vân Tranh chưa từng hưởng thụ qua, trong lòng đối với Hàn Quân Vãn hận lại càng thêm một khoản. Xem ra, Phượng Cửu và Hàn Quân Vãn nhận thức nhau trước Thọ Yến, nàng phòng người nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác để kẻ quái dị Hàn Quân Vãn này chiếm tiên cơ rồi. Vân Tranh trong mắt tràn đầy hận ý, Ngọc Phu Nhân làm sao mà không bắt được, nếu hai người này xích mích với nhau, bà cũng chỉ đứng xem cuộc vui. Nghĩ vậy, Ngọc Phu Nhân cười tủm tỉm, tiến lên nói: "Vãn Nhi, Vân Tranh quận chúa tới thăm người." "Thăm ta sao?" Hạng Quân Vãn ngẩng đầu, thấy mắt của Vân Tranh hồng hồng, một bộ dạng chịu ủy khuất, trong lòng thầm buồn cười. "Ta không bệnh không nạn, quận chúa tới thăm ta làm gì? Chớ không phải là tới chúc mừng cho ta và Phượng Cửu chứ? Vậy thì thật là rất cảm tạ quận chúa." "Đa tạ." Vân Tranh phi thường khẳng định, Hạng Quân Vãn cố ý nói những lời này, nàng chúc mừng bọn họ sao? Nằm mơ đi. "Quận chúa không phải là tới chúc mừng sao?" Hạng Quân Vãn nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, rồi nói: "Xin hỏi quận chúa không mời mà tới, đến tụ cùng là muốn làm cái gì đây?" Nhã nhặn ôm tồn, Hạng Quân Vãn chỉ một thân la quần màu trắng, mang trên mặt ý cười nhạt nhạt, chỉ là trong mắt không có đầu ấm. Vân Tranh nước mắt đầy mặt như thế lại đây, làm gì, muốn bị đánh sao chứ? "Hạng cô nương." Vân Tranh hai lời còn chưa nói, trước hết ba một tiếng, quỳ gối trước mặt Hạng Quân Vãn, hai hàng thanh lệ chảy xuống. "Hạng cô nương, vạn cầu người, để cho ta gặp Cửu ca ca đi. Ta có lời muốn nói với hắn, ta lâu rồi cũng chưa thấy hắn, người nhất định biết được hắn ở nơi nào, đúng hay không? Cầu người để cho ta gặp Cửu ca ca, ta vạn cầu người, ta dập đầu với ngươi." Thấy qua kẻ đê tiện, chưa thấy qua kẻ tiện như thế. Một khóc hai nháo, đợi lát nữa, tính là thắt cổ rồi. Sức lực như vậy, da mặt dày, nói chuyện cũng không thở gấp, nước mắt nói rớt thì rớt, còn nói khoác mà không biết ngượng. Một bộ dáng người không đáp ứng ta, lại ta khóc chết cho ngươi xem. Hạng Quân Vãn thật sự là bội phục cực kỳ. Nam nhân của ta, người oán hận mà gây phiền phức cho người khác sao? Hai lời chưa nói, Hạng Quân Vãn gọi Lạc Tuyết bưng ống nhậu suốt miệng tới, phun ra một trận mãnh liệt vào trong ống nhậu đó. Bộ dáng của Hạng Quân Vãn khiến cho Vân Tranh cùng Ngọc Phu Nhân đều chấn động. Chẳng lẽ Hạng Quân Vãn có sao? Nàng cùng Phượng Cửu gạo nấu thành cơm, tin tức này quá là khiếp sợ rồi. Chờ Vân Tranh nhìn đến đâu ra, đã quên khóc, Hạng Quân Vãn lấy khăn lau miệng, đem khăn vứt sang một bên, cười hiếp mắt nhìn Vân Tranh, rồi nói: "Ngại quá, ta vừa rồi không thoải mái cho lắm, cho nên không có nghe rõ quận chúa nói cái gì. Phiền quận chúa lặp lại lần nữa, người đến tìm ta làm cái gì vậy?" Người không biết xấu hổ." Lúc này, Vân Tranh đã quên mục đích chính mình tìm tới Hạng Quân Vãn. Ả buồn bực đứng lên, chỉ vào Hạng Quân Vãn, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, dường như bắt được chuyện xấu của Hạng Quân Vãn vì Phượng Cửu biểu thị bất bình. "Ta muốn nói cho Cửu ca ca, người đã có thai, người không thuần khiết, người không xứng với hắn. Người cùng người khác có giả chủng, không xứng gả đến Phượng gia." Vân Tranh cắn môi, vốn dĩ hai má đã đỏ càng thêm hồng nhuận, giống như rất giận dữ. Kỳ thật trong lòng Vân Tranh lại là nhạc khai hoa liễu, vừa rồi còn đang lo lắng tìm không thấy nhược điểm của Hạng Quân Vãn, lúc này để cho ả bắt được rồi. Vô luận đứa nhỏ này là của Phượng Cửu hay là của người khác, chưa cưới mang thai, đối với thành danh của nữ nhi mà nói, luôn không hay. Bớt quá, lấy hiểu biết của Vân Tranh đối với Phượng Cửu, hắn hẳn là sẽ không làm ra chuyện không có chừng mực. Đứa nhỏ này nhất định là của người khác. Vừa nghĩ tới, Hàng Quân Vãn sẽ mất hết danh dự, tâm tình Vân Tranh liền đầy mây xanh, rất tốt. Nhìn thấy Vân Tranh mang theo nước mắt, trên mặt che giấu ý cười, Hàng Quân Vãn cười tới càng thêm không kiên nể gì. Quận chúa làm sao mà biết đứa nhỏ này không phải là của Cửu Lang? Tất cả mọi người là người trưởng thành, ta cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, không có gì là không thể. Hơn nữa, người không phải là kêu Cửu Lang thúc thúc, kêu ta là Thẩm Thẩm hay sao? Vẫn xin quận chúa nhớ rõ thân phận của mình, đừng rối loạn bối phận, khiến người ta chê cười đấy. Đúng rồi, về sau không cần gọi ta là Hạng cô nương, gọi ta là Thẩm Thẩm. Tin chắc quận chúa là người thông minh như vậy, không cần ta phải dạy nhiều cho ngươi. Tuy rằng không có cha mẹ, thân là Thẩm Thẩm, ta cũng có trách nhiệm dạy ngươi đấy. Nhưng mà ta càng ưa thích tiểu cô nương nhu thuận hơn nhiều. Liên tiếp nói ra nhiều như vậy, Hàn Quân Vạn cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần tốt bội phần. Nhìn Vân Tranh mặt đỏ biến thành màu đỏ tí sắc. Hàn Quân Vạn chậm rãi đem tóc bên tai vén sang phía sau. Lại nói, quận chúa dựa vào cái gì cho rằng ta là mang thai? Chẳng lẽ ta không thể bị người khác ghê tởm đến muốn phun sao? Đầu óc Vân Tranh hoàn toàn nổ tung. Thì ra Hàn Quân Vạn đang chơi ả. Cái gì gọi là bởi vì ả ghê tởm tới muốn phun chứ? Điều này không phải là công khai khi dễ người khác sao? Hàn Quân Vãn, người đừng có mà không biết xấu hổ. Vân Tranh giơ tay lên, còn chưa có ra tay, một hồng ảnh xuất hiện, đem Hàn Quân Vãn sang một bên. Vân Tranh đưa tay xuống, rơi vào khoảng không. Lại nhìn thấy, Vân Cửu đang ôm Hàn Quân Vãn, mắt lạnh nhìn ả, mắt phượng hàng sương. Vân Tranh cả kinh, ánh mắt lập tức liền ẩm ướt, vừa mới rồi còn thanh âm bén nhọn, nhất thời mềm nhũn xuống. Cửu ca ca. Một tiếng cửu ca ca đã tràn đầy ủy khuất. Lạc Tuyết nghe thấy một trận nổi da gà, càng thêm chán ghét Vân Tranh quận chúa. Coi chính mình là ai chứ, còn muốn cướp cô ra sao? Thật không có thấy qua người mặt dày như thế. Nàng không sao chứ? Không nhìn đáng thương của Vân Tranh, Phượng Cửu cúi đầu kiểm tra Hàn Quân Vãn, xác định nàng không có chuyện gì, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Nam nhân này cẩn thận từng đi từng tí như thế, Hàn Quân Vãn dán vào lồng ngực hắn, thật lòng muốn cười. Chẳng lẽ nàng là nữ tử nhu nhược sao chứ? Chỗ nào cần khẩn trương như thế? Bớt quá, Phượng Cửu để ý chính mình, khiến cho lòng nữ nhi của Hàn Quân Vãn được thỏa mãn. Nam nhân đương nhiên nên như thế mới đúng. Ta rất tốt. Hàn Quân Vãn cười ngọt ngào, quay đầu khiêu khích nhìn Vân Tranh, tay nhỏ bé còn cố ý đặt vào trong lòng bàn tay của Phượng Cửu. Nam nhân của nàng, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới thương nhớ. Dùng ý của Hàn Quân Vãn, Vân Tranh làm sao mà không biết. Phượng Cửu ôm nhu sủng nịnh như thế, ả cho tới bây giờ đều chưa có thấy qua. Chẳng lẽ ả thật sự phải bại bởi Hàn Quân Vãn sao? Vân Tranh không cam lòng, tiến lên từng bước. Cửu ca ca, người gần đây đi đâu thế? Ta cũng không tìm được ngươi. Vãn Vãn, hôm nay thời tiết không tệ, ta mang nàng ra ngoài giải sầu. Thế nào? Nghe nói Yên Chi Cẩm ra loại vải mới, chúng ta đi nhìn xem nàng có thích cái nào hay không. Nàng nói có được hay không? Phượng Cửu đem Vân Tranh coi như không khí, trong mắt chỉ có Hàn Quân Vãn. Hắn như thế, Hàn Quân Vãn đương nhiên là phối hợp, liên tục gật đầu, thanh âm cũng ôm nhu hẳn lên. Được rồi, Yên Chi Cảm tơ lụa xinh đẹp nhất, chúng ta đi sớm một chút, nếu không sẽ bị người khác đoạt mất. Hai người này không coi ai ra gì, điếc mắt đưa tình, ở trước mắt của Vân Tranh ân ái, khiến cho trong lòng của Vân Tranh đặc biệt khó có thể chấp nhận được. Nhìn Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn đi tới cửa, Vân Tranh chạy lên trước, kéo ống tay áo của Phượng Cửu, rồi nói: Cửu ca ca, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào chứ? Ta sửa còn không được sao? Nếu không, để cho thấy bình quân chúa làm thiếu chủ phu nhân, ta làm thiếp ta cũng thỏa mãn. Chỉ cần có thể bờ bên cạnh của ngươi, cho dù là làm nhai đầu thông phòng ta đều nguyện ý. Cửu ca ca, ngươi đừng lạnh lùng như thế có được hay không? Vân Tranh vừa dứt lời, Ano phía sau ả kêu lên nói: Quận chúa, người sao có thể làm thiếp chứ? Vân Tranh ở Dực Nhân Quốc cùng công chúa không kém, hiện tại cư nhiên vì tình yêu lại đem vị trí của chính mình hạ thấp tới như thế, quả thật là khiến người khác khó có thể chấp nhận được. Ano, ta còn có thể như thế nào chứ? Chỉ cần cố ca ca nguyện ý tiếp nhận ta, lưu ta ở bên người, cho dù để cho ta làm nhai đầu hầu hạ thấy bình quận chúa, ta cũng có thể. Đối với Vân Tranh như thế, Hạng Quân Vãn thật muốn vì ả mà vỗ tay ủng hộ. vị trí diễn viên Oscar nên là người đi lấy. Nói như vậy cũng có thể nói ra được, thật sự là vì đạt được mục đích, tận sức hết lực rồi. Vân Tranh, lời của ta nói vô cùng rõ ràng. Ta cho tới bây giờ vốn không có yêu người, chẳng sợ thích, cũng chẳng có quà đấy. Phượng Cửu kéo tay áo, vẻ mặt chán ghét nhìn cổ ta bị Vân Tranh chạm qua, vất tay áo, chưởng phòng đem góc áo hủy đi. Cổ tay áo màu đỏ từ từ bay xuống, còn chưa có rơi xuống đất đã nát thành từng mảnh nhỏ rồi. Vân Tranh môi run rẩy, thanh âm cũng theo đó mà run rẩy lên. Ả đều thấp hèn như hạt bụi, vì sao Phượng Cửu vẫn còn không chịu cho ả cơ hội tới gần hắn chứ? Hắn đây là có ý gì? Ghét bỏ nơi bị ả đụng vào, cảm thấy bẩn, cho nên tình nguyện hủy diệt sao chứ? Run rẩy của Vân Tranh vẫn lan tràn đến toàn bộ thân mình cũng theo đó mà run rẩy. Phượng Cửu, ngươi chớ quên, không điều trị khỏi bệnh cho ta, ngươi không thể thành hôn. Nếu không ngươi chỉ có thể thú ta. Đây là lời hứa nên có của nam nhân. Ngươi không muốn làm cho người trong thiên hạ biết được. Phượng Cửu, ngươi là một tiểu nhân không có danh dự sao? Vân Tranh vốn dĩ muốn lấy danh dự để buộc chặt Phượng Cửu, rất hiển nhiên Phượng Cửu cũng không chịu thua kém. Người trong thiên hạ nhìn ta thế nào, cùng ta có quan hệ gì chứ? Chỉ cần chính ta thích, nương tử ta thích, cho dù người trong thiên hạ không thích thì đã sao chứ? Nói đến đây, Phượng Cửu bước về phía trước, tới gần Vân Tranh, khí tràn cường đại lại ép tới Vân Tranh đứng không vững. Vân Tranh, không nên ép ta. Hoàng huynh có thể nâng ngươi lên trời, ta cũng có thể cho ngươi từ đám mây ngã xuống đất. Vẫn xin ngươi nhớ kỹ thân phận của chính mình. Lời này vừa dứt lời, Phượng Cửu mang theo Hàn Quân Vãn thoải mái rời đi khỏi tầm mắt của mọi người, mà Vân Tranh còn lại là hai chân mềm nhũn, xém chút nữa thì ngã sắp xuống. May mắn Ngọc Phu Nhân cùng với Aino bên cạnh ả, ả mới không có té xuống đất. Vì sao đối với ta như vậy chứ? Nhìn bóng lưng ân ái của hai người kia, mắt Vân Tranh xém chút thì nhỏ ra huyết. Ta yêu ngươi 10 năm, ngươi lại cùng với người khác, song túc song phi. Phượng Cửu, ta sẽ không để cho các ngươi cùng một chỗ đâu. Ngọc Phu Nhân, lần này lại đây chỉ tính toán xem cuộc vui. Sau khi Phượng Cửu xuất hiện, bà lại trầm mặt xuống, làm những người đứng xem. Sau khi nhìn thấy Phượng Cửu hết sức sủng nịnh đối với Hàn Quân Vãn, Ngọc Phu Nhân đều có chút hâm mộ và ghen tị. Hàn Quân Vãn rốt cuộc là tài đức năng lực gì có thể được Phượng Cửu đại nam tử vĩ đại như thế lọt vào mắt xanh, thật sự là mạng tốt. Lại nhìn Vân Tranh khóc đầy mặt cùng thù hận trong mắt, Ngọc Phu Nhân thở dài tiến lên an ủi nói: Quân chúa, người đừng quá đau khổ, có lẽ Phượng thiếu chủ tạm thời bị mê hoặc, ngày sau sẽ biết quận chúa tốt. Ai, ta cũng là người làm mẹ, nhìn thấy quận chúa như thế, trong lòng ta đều rất khổ sở đấy. Nói tới cái này, Ngọc Phu Nhân làm bộ lau nước mắt, rồi nói tiếp: Chỉ là hôn sự bọn họ đã chiếu cáo tứ quốc, chỉ sợ không còn đường sống quay về rồi. Quận chúa vẫn là nghĩ rộng một chút, có lẽ có thể chờ sau khi bọn họ đầy hôn, đi cầu lão thái quân của Bàn Long Thành. Nghe nói, bà ấy cực kỳ hiểu lý, hẳn là sẽ vì quận chúa mà nói chuyện đi. Vừa rồi, Vân Tranh bởi vì sốt ruột đã quên chuyện lão thái quân. Lúc này, nghe Ngọc Phu Nhân vừa nói như thế, lòng hỏng bé của ả lập tức sáng bừng. Quả thật, chỉ có lão thái quân có năng lực phá hủy hôn lễ này. Ả nhất định phải mời lão thái quân tới. Phu Nhân, cảm ơn người. Vân Tranh đứng thẳng người, cúi đầu thật sâu đối với Ngọc Phu Nhân, rồi nói: Gây phiền phức cho người rồi, ta biết phải làm thế nào. Vân Tranh rời khỏi phủ tướng quân, chạy lại trạm dịch thu thập này nọ, để lại Hắc Ân tùy thời bảo trì liên lạc. Chính mình mang theo Aino rời khỏi Cẩm Thành, chạy tới Bàn Long Thành. Ả cũng không tin lão thái quân lại đây, Phượng Cửu sẽ chống lại nguyện vọng của lão thái quân. Dù sao đi nữa, lão thái quân là bà ngoại của Phượng Cửu, một tay đem hắn từ khi còn trẻ mà nuôi lớn, phần ân tình này ai đều thay thế không được. Vân Tranh tin tưởng, chỉ cần lão thái quân chịu lại đây, cho dù hôn sự của Phượng Cửu cùng Hàn Quân Vãn, thiên hạ đều biết, cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được cái gì. Vân Tranh không hề biết ả ta đi một con đường không lối về, từ Cẩm Thành đến Bạch Long Thành, cho dù là ra roi thúc ngựa cũng cần thời gian 10 ngày. Vì muốn nhanh chóng đuổi tới Bạch Long Thành đón lão Thái Quân tới để ngăn cản hôn sự của Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn, Vân Tranh không chọn đi đường lớn. Quân chúa, chúng ta hay là đi đường lớn, an toàn một chút. Đi ngày đi đêm suốt 3 ngày, mặt Ano gầy yếu một vòng. Đường núi tuy rằng gần dễ đi, nhưng mà mức độ an toàn giảm đi rất nhiều. Bên người Vân Tranh chỉ có Hắc Ân cùng Ano. Hắc Ân được lưu ở Cẩm Thành, chỉ có Vân Tranh cùng Ano, hai nữ nhân lên đường, thật sự là có chút nguy hiểm. Không được, ta không có thời gian. Sắc mặt Vân Tranh tái nhợt, lại như trước cắn răng quật ngựa. Tuy rằng trước kia bên người Phượng Cửu cũng sẽ xuất hiện vài nữ nhân, nhưng đều là tiểu đánh tiểu nháo, chỉ cần ả phản đối, Phượng Cửu không có bất cứ ý kiến gì, tùy ý ả náo loạn. Nhưng mà Vân Tranh rõ ràng cảm giác được lúc này đây Phượng Cửu rất nghiêm túc, bởi vì hắn bảo vệ Hạng Quân Vãn. Đây là chuyện trước đây chưa từng có, trong lòng ả không khỏi cảm thấy khủng hoảng. Tương lai dù Phượng Cửu không thuộc về ả, nhưng cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Ả có thể xa xa nhìn hắn một mình thưởng thức độc nhất vô nhị, nhưng mà thời gian tốt đẹp như thế lại bị Hạng Quân Vãn đánh vỡ. Bọn họ muốn thành hôn, Phượng Cửu vì người khác mà muốn khoác áo tân lang. Chuyện này Vân Tranh chưa từng nghĩ tới. Nhất định phải ngăn cản bọn họ, nhất định phải như thế. Ano biết không thể khuyên nhủ Vân Tranh, nàng đều sẽ không nghe, chỉ có thể theo sát phía sau nàng, tùy thời chiếu cố Vân Tranh. Rời đi Cẩm Thành đã 4 ngày, và lúc sắp tới biên giới hai nước, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tranh đã gầy chỉ còn lại da bọc xương. Ano nhìn thấy mà rất đau lòng. Quận chúa, chúng ta một đường không ngủ không nghỉ, đã tiết kiệm không ít thời gian. Bây giờ sắp tới Dực Nhân Quốc, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút, ăn này nọ một chút, lại bổ sung thêm nước cùng lương thực. Quận chúa, người như thế, nô tỳ lo lắng còn chưa được nhìn thấy lão Thái Quân, người đã ngã bệnh rồi. Nghe xong lời của Ano, Vân Tranh liếm liếm bờ môi đau rát, vốn dĩ đôi môi hồng nhuận thủy nộm, khi nào thì khô nước thành như thế chứ? Khô nước đến nỗi vừa chạm vào liền đau. Vân Tranh vốn dĩ còn muốn chịu đựng thêm nữa, nhưng mà vừa nghĩ tới lão Thế Quân cực kỳ chú ý dáng vẻ, nếu cứ như thế này gặp người, nhất định sẽ không được lão Thế Quân thích. Được rồi. Nhìn thấy một tiểu điếm đơn sơ cách đó không xa, Vân Tranh cực cực đầu đáp ứng. Tiểu điếm là một đôi lão phu thề mở, tuy rằng đơn sơ nhưng sạch sẽ chỉnh tề. Ăn xong một chén cháo tiểu mệ ở nơi này, Vân Tranh cảm thấy mệt mỏi toàn thân bị quét sạch hết. Mấy ngày nay đều ăn lương khô uống nước lã, ả phải nhờ vào nghị lực mới chống đỡ nổi. Lúc này xong một chén cháo tiểu mệ nóng hầm hập, Vân Tranh cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều. Bát cháo này quả thật là thức ăn mỹ vị nhất ả từng ăn. Lão bản, đây là tiền. Ăn uống no đủ, Vân Tranh cùng Ano muốn tiếp tục đi ra. Sau khi bỏ tiền lại, Vân Tranh liền xoay người. Một bước, hai bước, ba bước. Đến bước thứ bảy, Vân Tranh cả người ngã quỵ xuống đất. Quận chúa! Ano tiến lên, vừa mới chuẩn bị nâng Vân Tranh, đầu óc cũng trở nên mê muội. Không tốt, trong đồ ăn có dược. Ano là người tập võ, sức chống cự so với Vân Tranh cao hơn một chút. Ả vừa rút kiếm muốn quay đầu, liền cảm thấy đau rát trên lưng, trực tiếp té trên mặt đất. Đến khi Vân Tranh tỉnh lại, cũng là do trên người đau mà tỉnh. Ả vừa mở mắt thì liền thấy một người vạm vỡ đang làm bậy trên người mình. Bên cạnh, Ano thấy chói tai tới mức khàn cả giọng, đồng dạng có một nam nhân xấu xí cũng làm chuyện bậy bạ trên người Ano. Xung quanh còn có 7-8 hán tử đang vây xem. Chúng ta đã lâu không có muội tử thủy linh như vậy rồi. Lại có ai đó ở bên cạnh phát biểu. Nói, nữ nhân này thật là quận chúa Dực Nhân Quốc sao? Vậy chúng ta hôm nay chẳng phải đều được nếm qua tư vị của một quận chúa sao? Hẳn là đúng như vậy đi. Tờ giấy kia không phải là nói rành mà sao? Nhất định là đúng rồi. Vân Tranh rốt cuộc hiểu được ả gặp phải cái gì. Nơi này là một ổ thổ phỉ, những người vây xung quanh ả số danh rõ ràng là thổ phỉ. Buông ra. Bất chấp đau nhức trên người, Vân Tranh một ngụm cắn vào vai của nam nhân trên người. đồ bướng bỉnh đấy, ta rất thích. Vân Tranh tiểu đánh tiểu nháo trên người của nam nhân kia, thủy chung không phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, ngược lại làm hắn càng thêm hưng phấn. Thời điểm nam nhân kia ngẩng đầu, Vân Tranh mới nhìn rõ dung mạo của hắn, tục tằn, bưu hãn, trên má là một vết sẹo dài do đau rạch, dọa người tới mức ả ta xém chút nữa thì cắn đầu lưỡi. Chỉ là nam nhân kia đương nhiên không tính buông tha cho ả, như trước rong ruổi, hành vi thô lỗ khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tranh vốn tái nhợt càng thêm không có huyết sắc. Người buông ra, các người bọn khốn kiếp, các người biết ta là ai sao? Ta sẽ khiến cho phụ hoàng chém đầu các ngươi. Dù Vân Tranh có ngu xuẩn làm sao, hiện tại cũng biết tình cảnh thê thảm của chính mình. Nữ nhân quan trọng nhất là cái gì? Là trinh tiết. Thấy hắn vẫn như trước không buông tha cho mình, Vân Tranh dùng hết sức bình sinh, dùng tay một cái bạt tay đánh vào vết sẹo trên mặt hắn. Ba một tiếng dị thường vang dội, làm tất cả nam nhân trong phòng đều an tĩnh trở lại, giật mình nhìn Vân Tranh. Ngay cả nam tử đang khi dễ Ano bên cạnh cũng dừng lại, vẻ mặt khó tin nhìn Vân Tranh. Lúc này, nam tử mặt sẹo ngừng lại, một tay đem Vân Tranh, hai tay cố định trên đỉnh đầu, rồi nói: Người đánh ta sao? Hắc báo ta từ nhỏ tới lớn, ngoài trừ cha nuôi giáo huấn, hôm nay ngược lại bị nữ nhân đánh sao? Nam nhân kêu hắc báo này, quanh thân phát ra từng đợt hàn khí, khiến cho Vân Tranh lạnh run. Vừa rồi, động thủ dùng hết sức, mà hắn một ánh mắt bị dọa cũng không có. Người buông ra, bằng không ta sẽ khiến phụ hoàng giết chết các người đấy. Tuy rằng đã sợ hãi như một con thỏ run rẩy, nhưng Vân Tranh ngoài miệng vẫn như trước không cầu xin. À, cái gì cũng mất hết, hiện tại bị tên hỗn đáng này đạp hư, về sau đừng nói là gả cho Phượng Cửu, cho dù gả cho một nam nhân bình thường cũng không thể được rồi. Không đợi Vân Tranh nói xong, gã mặt sẹo một ngụm cắn đầu vai của Vân Tranh. Có điều một ngụm này cắn đến rách thịt chảy máu. Hắn hung hăng cắn xuống, không hề cho Vân Tranh cơ hội dãy dụa nào. Hơn nữa là thật, một ngụm dùng sức trực tiếp cắn nát da thịt của ả, cắn đến huyết nhục mơ hồ, tựa như dã thú xé rách con mồi vậy. Vân Tranh từ nhỏ tới lớn, khi nào thì phải ăn quay đau khổ như thế. Thét to một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Hắc báo vẫn không chịu nhả ra, đến khi trong lòng phát tiết xong hết mới rời đi. Ngoài miệng huyết nhiễm đỏ sẫm, cùng thị huyết dạ thú giống nhau như đúc. Quận chúa! Thấy Vân Tranh ngất xỉu, Ano dễ dùa đứng dậy. Nam nhân trên người cũng không có bắt buộc nàng, buông lỏng tay nàng, Ano trèo tới trước mặt của Vân Tranh, rồi hô: Quận chúa! Vân Tranh đào tới ngất xỉu, làm sao mà nghe thấy lời của Ano. Nhìn thấy Vân Tranh như thế, các nàng bị xú nam nhân đạp hư. Ánh mắt Ano nhiễm huyết, rút bảo kiếm trên tường, hướng về hắc báo. Loảng xoảng, không đợi bảo kiếm tới gần người, bảo kiếm đã bị một nam nhân bên cạnh đánh rơi xuống. Gây ra chuyện như thế, hắc báo hết cả hứng thú. Hắn qua loa mặc xong quần áo, chỉ bỏ lại một câu: Đem quận chúa để lại, còn lại các ngươi tự mình mà làm đi. Lạnh lùng xoay người đi ra khỏi phòng. Ano không biết chính mình có hành động vừa rồi đã khiến cho bọn sói này phẫn nộ. Nàng kế tiếp nhận lại tra tấn trước nay chưa từng có. Thành âm vốn dĩ khàn khàn bởi vì khóc kêu cầu xin tha thứ, cuối cùng biến thành la hét lạc giọng, thậm chí là phát không ra tiếng. Chờ Vân Tranh tỉnh lại, đã bị dịch chuyển đến một căn phòng sạch sẽ, trên người cũng bị tắm rửa tới sạch sẽ, vết thương trên bả vai đã được băng bó, bất quá như trước vẫn rất đau. Ano! Vân Tranh đứng dậy kêu Ano, thủy chung không có người trả lời. Trên bàn có cơm có đồ ăn, Vân Tranh nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp xuất môn, lại phát hiện cửa có hai người canh gác. Ả còn muốn chạy, lập tức bị ngăn cản. Phu nhân, trại chủ đi tuần sơn, ra lệnh tiểu nhân chiếu cố phu nhân cho tốt, phiền phu nhân không cần khó xử tiểu nhân. Hai người kia nói chuyện không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, tuy rằng miệng kêu phu nhân, đối với Vân Tranh lại không có chút tôn trọng nào. Còn tỷ nữ của ta đâu rồi? Vân Tranh cắn răng, trong lòng mắng hắc báo, lại càng lo lắng cho Ano. Nàng sao? Rất tốt. Một người cười tới quỷ dị, một người khác còn phối hợp nói một tiếng tốt. Hai người vô luận phân tranh tranh cãi ầm ĩ thế nào, dễ dụ thế nào, đem ả mời trở về phòng. Buổi tối Hắc Báo trở về, thấy Vân Tranh không ăn không uống, cũng không nói năng gì, hắn nói thẳng một câu. Nếu không muốn nhà đầu của ngươi có chuyện gì, ăn cho tốt đi. Nếu không, ta khiến cho toàn bộ người trong trại luôn nàng ta đấy. Sau khi bị hắn cắn một ngụm, Vân Tranh biết nam nhân này nói được thì làm được. Dù cho tâm không cam lòng không nguyện, vẫn là đem đồ ăn trên bàn, ăn sạch sẽ. Vừa buông bát, Vân Tranh bị đem vào trong lòng Hắc Báo, hắn một ngụm cắn lỗ tai của ả, rồi nói. Là nữ nhân của ta, sẽ không bị người khác muốn, chúng ta ngủ thôi. Không đợi Vân Tranh phản đối, ả lại bị hắn hạ gục. Ngươi không thể như thế. Nghỉ ngơi tốt, lại ăn cơm no, Vân Tranh khí lực cũng lớn lên một chút. Buông ra, cái tên dân đen này, buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Dân đen sao? Hắc Báo nắm chặt cằm của Vân Tranh, khí lực cực lớn, dường như muốn đem cằm ả bóp nát. Người cao như vậy, quý như vậy, này còn không phải nằm dưới thân của ta sao? Thời điểm hắn nói lời này, Hắc Báo đem miệng tới bên tai của Vân Tranh, rồi nói. Người bất quá là dựa vào lão cha chết tiệt của người mới có thể hết thảy hôm nay. Nếu không, người có thể cao quý tới bao nhiêu chứ? Người không đợi Vân Tranh phản bác, quần áo trên người đã tan tác. Hắc Báo không lưu tình chút nào mà bao trùm xuống, khiến cho Vân Tranh khóc không ra, kêu không được. Người đã thống hận ta như dân đen, ta chẳng những muốn ngủ với người, còn muốn người mang thai con dân đen, cho người trở thành mẫu thân dân đen. Ta xem người làm sao mà cao quý được nữa. Không cần. Nước mắt theo hai má của Vân Tranh chảy xuống. Cửu ca ca, người ở chỗ nào? Cửu ca ca, mau tới cứu ta đi. Vân Tranh ánh mắt trở nên mơ hồ, trong đầu hết thảy đều là Phượng Cửu, bên miệng cũng nhìn không được mà kêu lên tên của hắn. Cửu ca ca. Nghe thấy thế, Hắc Báo mạnh mẽ dừng lại, hung tợn nhìn chằm chằm Vân Tranh, tay đặt lên vết thương nơi đầu vai của nàng, dùng sức ấn. Đau đớn khiến Vân Tranh tỉnh táo, nhìn biểu tình hung ác trên mặt của Hắc Báo, tâm Vân Tranh chuyển động, rồi nói. Người giết ta đi, giết ta đi. Làm nhục ta như thế, còn không bằng giết chết ta đi. Nếu không ta sống sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu ta bên cạnh ngươi, ta nhất định sẽ tìm cơ hội giết chết ngươi. Ta hận ngươi. Nghe xong lời này, trên mặt Hắc Báo nét cười cổ quái, sau đó nói. Hận sao? Rất tốt. Hận là một cảm xúc làm người ta khắc sâu. Vậy thì hận ta đi. Ác mộng, từ nay về sau, bắt đầu ta tuấn Vân Tranh, quấn quanh ả, kéo dài không dứt. Trong Cẩm Thành, sau khi được Hạng Quân Vãn trị liệu, Hạng Trị Chung thân thể khôi phục vô cùng mau lẹ. Tuy rằng miệng vết thương thật sự rất sâu, hơn nữa rất cần tiêm, nhưng Hạng Trị Chung là người tập võ, thể cốt tốt, cộng thêm y thuật của Hạng Quân Vãn, hiện tại hắn đã có thể xuống giường rồi. Đà tạ Nam công tử. Hạng Trị Chung hướng Nam công tử hành lễ, rồi nói. Ta còn tưởng rằng đến khi nữ nhi xuất giá, ta còn nằm ở trên giường chứ, không ngờ đã khôi phục được như thế này rồi. Hạng Quân Vãn vẫn không thẳng thắn với Hạng Trị Chung. Dù sao đi nữa, Hạng Quân Vãn lúc đầu cũng không biết y thuật, cho nên bây giờ nàng vẫn lấy thân phận Nam công tử để chữa trị cho hắn. Tuy rằng ngoại thương đã khép miệng rồi, nhưng nội thương phải được tĩnh dưỡng nửa năm mới tốt. Đại tướng quân ăn uống phải chú ý thanh tịnh, mặt khác còn phải tích hợp vận động mới có thể thúc đẩy cơ bắp sinh trưởng, đối với việc hồi phục mới có lợi. Lời của Nam công tử khiến cho Hạng Trị Chung thật cao hứng. Nam công tử lời này ta thích nghe đấy. Bình thường thấy y luôn nói tinh dưỡng, để cho ta đã già, còn nằm bất động như thế, quả thật là khó chịu cùng giết ta cũng giống nhau. Hay là nhờ có Nam công tử, y thuật tốt, ta nghe lời của người. Chỉ cần có thể tự mình đưa nữ nhi xuất giá, ta cái gì cũng sẽ làm. Nhắc tới Hạng Quân Vãn, Hạng Tri Chung biểu tình thập phần vui sướng. Bởi vì hôn sự của Hạng Quân Vãn cùng Phượng Cửu đã tới gần, toàn bộ phụ tướng quân là một mảnh vui sướng. Về việc từ chỗ nào xuất giá, cuối cùng đi đâu, chuyện này trong cung đã định rồi, phân phó xuống dưới. Hàng Quân Vãn đã thấy Bình quận chúa đương nhiên từ hoàng cung xuất giá, mà sau đó dừng chân tạm thời ở phủ tướng quân, chờ bọn hắn đẩy hôn xong lại đi bàn Lâm Thành. Đối với an bài của Công Tôn Nam, Hạng Tri Chung rất vui lòng. Mấy ngày này tuy rằng Hạng Tri Chung cũng muốn kêu Hàng Quân Vãn tiến cung nhìn hoàng thái hậu một chút, nhưng luôn không có cơ hội. Thứ nhất, Hạng Quân Vãn một mình tiến cung thăm thái hậu sẽ khiến cho Công Tôn Nam hoài nghi. Còn thứ hai, Hạng Quân Vãn Thủy Chung không tự mình đề nghị, Hạng Tri Chung cũng không mở miệng được. Lần này thừa dịp nàng xuất giá, khiến cho Hạng Quân Vãn cùng tổ mẫu Triệu Mạn gặp nhau rất tốt. Triệu Mạn đã nói chờ Hạng Quân Vãn xuất giá xong thì bà sẽ quy y cửa Phật. Chờ Hạng Quân Vãn gãi đi xa, các nàng ngày sau muốn gặp mặt thì cũng rất khó. Nghe xong Hạng Tri Chung uyển chuyển biểu đạt ý tứ muốn hai người gặp mặt, Hạng Quân Vãn trầm mặt xuống. Gần đây nàng không phải không thấy Hạng Tri Chung cố gắng làm cho hai người hợp lại, chỉ là nàng đối với phần tình cảm này vẫn có chút không tiếp nhận nổi. Dù sao những chuyện Triệu Mạn làm trước kia, các nàng lúc đó có suy nghĩ khác nhau. Hiện tại Hạng Tri Chung lại đưa ra chuyện này, Hạng Quân Vãn suy nghĩ kỹ trong chốc lát, hướng Hạng Tri Chung cười nói: "Cha, con sẽ cùng thấy hậu ở chung thật tốt, người cứ yên tâm đi." Hạng Quân Vãn Thủy Chung không chịu sửa miệng, Hạng Tri Chung khổ sở trong lòng, nhưng chuyện này lại không thể bức bách nàng, dù sao làm cho nàng nhận thân phận của mình, hơn nữa phải đón nhận một người liên tiếp tổn thương người khác, điều này xác thật là cần thời gian một chút. "Được rồi, Vãn Nhi, phụ thân vẫn là câu nói đó, thái hậu là người thân duy nhất của con trên thế giới này, quan hệ huyết thống của các người lại dứt bỏ không được đâu." "Đã biết." Thấy Hạng Tri Chung lại đem ra luận điệu cũ rích, Hạng Quân Vãn cười cười, kéo cánh tay của hắn, rồi nói: "Cha, con cùng cha đi một chút, nếu Nam công tử đã nói cha vận động nhiều một chút, vậy cha cần phải nghe, sớm một chút hồi phục thật tốt." "Được rồi." Hạng Quân Vãn thân thiết như đứa nhỏ, khiến Hạng Tri Chung rất vui mừng. Hai người tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng hắn vẫn đem Hạng Quân Vãn yêu thương như thân sinh nữ nhi, thậm chí còn hơn thân sinh nữ nhi thật của hắn. Nguyên bản tưởng rằng sau khi thân thế Hạng Quân Vãn đã bị vạch trần, hai người rốt cuộc không thể thân cận giống như trước, nhưng Hạng Quân Vãn chân thật xem hắn như phụ thân mà đối đãi, đây đối với Hạng Tri Chung mà nói chẳng những cao hứng còn là một loại vinh quang. Phụ thân nữ nhi hai người đi được trong chốc lát, nhìn thấy Hạng Tri Chung trên trán có chút nhăn, Hạng Quân Vãn lập tức đợi hắn ngồi xuống, một bên hầu hạ Hạng Tri Chung, một bên bồi hắn nói chuyện phiếm. Nói một hồi, Hạng Quân Vãn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề: "Cha, mẹ ta là ai vậy?" Hạng Tri Chung đã sớm dự đoán Hạng Quân Vãn sẽ truy vấn về mẹ ruột của nàng, về điều này Hạng Tri Chung chưa từng muốn giấu nàng. "Thật xin lỗi, Vãn Nhi, cha không biết mẫu thân của con là người nào." "Làm sao có thể chứ?" Hạng Quân Vãn bất khả tư nghị nhìn Hạng Tri Chung, hắn làm sao có thể không biết mẫu thân của nàng là ai chứ? Nhìn ra nghi vấn của Hạng Quân Vãn, Hạng Tri Chung bất đắc dĩ mỉm cười: "Con là được Nguyệt Như mang về. Lúc trước, Nguyệt Như, cha cùng bọn lão hút là bảy thủ hạ bí mật dưới trướng của thái tử. Chỉ là cha cùng Nguyệt Như ở ngoài sáng, bọn lão hút năm người luôn ở nơi bí mật gần đó. Con mồ côi mẹ từ lúc sơ sinh, nửa năm sau khi thái tử mất, Nguyệt Như bị thương mang con trở về. Chị nói con là huyết mạch của thái tử quá cố. Về phần mẹ đẻ con là ai, e rằng chỉ có Nguyệt Như mới biết được thôi." "Thì ra là như thế." Khó trách Công Tôn Nam mất đã 18 năm nhưng nàng chỉ mới 17 tuổi. Mồ côi từ lúc sơ sinh sao, rốt cuộc mẹ đẻ của nàng là ai chứ? Bí mật này vĩnh viễn được giấu trong lòng của Nguyệt Như. Bất quá Hạng Quân Vãn cũng không muốn rối rắm vấn đề này thêm nữa. Nàng hỏi một câu chỉ muốn biết ai là thân nhân, ai là địch nhân, tránh cho ngày sau lại có mâu thuẫn giống như Triệu Mạn. Nếu mẹ đẻ không rõ, vậy thì quên đi, đều là chuyện đã qua rồi. Chuyện quan trọng nhất đối với nàng bây giờ chính là chờ ngài khoác áo tân nương. Đại hôn trong nháy mắt đã tới. Trước thành hôn một ngày, Hạng Quân Vãn tiến cung chờ gả. Có lẽ vì trong lòng trừ màng áy náy, muốn bồi thường vị cháu gái duy nhất này, cũng muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng cùng Hàn Quân Vãn tăng tiến tình cảm, cho nên chủ động mời nàng tới tẩm cung. Tới lúc này, Công Tôn Nam cũng không còn lo lắng trừ mạng làm ra chuyện tình gì quá đáng đối với Hàn Quân Vãn. Trong chuyện của Hàn Trì Chung lần trước, trừ mạng đã nhận bộ rất nhiều, hơn nữa còn tỏ vẻ tĩnh tâm nơi Phật đường, an hưởng tuổi già. Công Tôn Nam không sợ bà phản đối. Hiện tại, Công Tôn Nam chú ý nhất chính là quan sát trong tay của Phượng Cửu. Phượng Cửu đáp ứng hắn, sau khi đầy hôn sẽ cho người dâng lên sản lượng sắt một năm, chờ hắn trở lại Bàn Long Thành lại dâng lên một năm nữa. Bàn đến chuyện này, Công Tôn Nam hết sức bội phục Phượng Cửu, tự hỏi nếu bọn họ đổi vị trí, nếu hắn là thiếu chủ Bàn Long Thành, không nói tới dung mạo của Hàn Quân Vãn như thế, cho dù nàng xinh đẹp tự thiên tiên, hắn cũng sẽ không lấy sản lượng sắt 2 năm mà đi đổi một đoạn hôn nhân như thế. Đối với Công Tôn Nam mà nói, nữ nhân chỉ đơn giản có tác dụng củng cố địa vị của bản thân và nói giỏi tông đường. Còn tình yêu và những thứ khác đều là mấy cái cớ nhàm chán, giết thời gian. Hắn sẽ không nhân danh tình yêu dâng sản lượng sắt của 2 năm ra ngoài. Tuy rằng chưa hiểu được vì sao Phượng Cửu nhất định phải lấy Hàn Quân Vãn, nhưng đối với chuyện này, Công Tôn Nam không suy nghĩ nhiều rối rắm. Mục đích của hắn là sắt. Chỉ cần có sắt trong tay, tinh luyện ra rất nhiều binh khí. Tương lai, hắn không cần phải sợ hãi ai nữa rồi. Lúc Hàn Quân Vãn tiến vào tẩm cung của Thái Hậu đã là một ngày trước đại hôn. Để ngừa vạn nhất, Công Tôn Nam tự mình đưa Hàn Quân Vãn tới. Mẫu hậu, trẫm đem Vãn Nhi giao cho người đấy. Công Tôn Nam cường điệu một câu như thế, sắc mặt Triệu Mạn lúc ấy có chút khó coi, nhưng sau đó rất nhanh khôi phục bình thường. Hoàng thượng, người yên tâm đi, đại hôn cùng Bàn Long Thành, ai ra đương nhiên biết nặng nhẹ rồi, sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Thái Bình quận chúa. Mẫu hậu biết là tốt rồi, nhi tử còn tấu chương phải phê, đáng tiếc không thể bồi người. Hắn nói xong liền quay đầu đối với Hàn Quân Vãn nở nụ cười hiền lành. Bất quá nét cười này đối với nàng mà nói cùng hiền lành không có quan hệ, chỉ thấy thèm muốn cá cầu, dường như nàng chính là quan sát. Vãn Nhi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai là một tân nương hạnh phúc. Tuy rằng cái Công Tôn Nam muốn cũng chỉ là sắc, nhưng cầu chúc phúc này Hàn Quân Vãn vẫn rất vui vẻ mà tiếp nhận. Bởi vì phong tục trước ngày thành hôn, tân nương và tân lang không được gặp nhau, mà đã mấy ngày rồi nàng không được thấy mặt của Phượng Cửu. Trước kia mỗi ngày gặp mặt, nào biết từng tư gian nan, nay đã nhiều ngày không thấy, Hàn Quân Vãn mới phát hiện nam tử kia đã tiến vào thật sâu trong lòng của nàng rồi. Công Tôn Nam vừa rời khỏi, Trự Mạn lệnh cho Thanh Đằng lui ra ngoài. Thanh Đằng, người lùi xuống đi, ai ra có chuyện thân mật muốn nói với Vãn Nhi. Từ khi biết được con người vẫn hầu hạ bên mình suốt mấy chục năm qua lại là người của Công Tôn Nam, trái tim Triệu Mạn hoàn toàn lạnh lẽo. Bất quá là người có thâm niên lâu năm nhất trong cung, cũng là người trải qua nhiều sóng gió nhất, Triệu Mạn thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, vẫn hòa khí xử sự như thường. Nếu bà như trước bảo trì thái độ thù địch với Hàn Quân Vãn, Công Tôn Nam mới sẽ không hoài nghi Hàn Quân Vãn, mà thân phận đích thực của đứa cháu gái này cũng sẽ được bảo toàn lâu hơn một chút. Nương nương, ngày mai là ngày hỷ của quận chúa, người hãy để nàng thu thập sớm một chút, nghỉ ngơi đi ạ. Thanh Đằng như trước hết sức săn sóc, chỉ là trong mắt của Triệu Mạn cử chỉ săn sóc như thế này rất ghê tởm. Chủ tớ vài thập niên, Thanh Đằng là nha hoàn bà mang từ nhà mẹ đẻ, vì sao nàng ta lại đầu nhập với dưới trướng Công Tôn Nam? Chẳng lẽ Công Tôn Nam ban cho nàng thứ gì tốt hay sao chứ? Thanh Đằng, Thái Hậu có điều muốn răn dạy ta, ta không có vấn đề gì. Thái Hậu nương nương trước kia rất yêu thương ta, nay khi ta sắp gả đi xa, về sau cơ hội nghe Thái Hậu nương nương giáo huấn cũng không còn nữa. Để cho ta một mình bồi Thái Hậu đi. Vừa vặn, lúc Trừ Mạng muốn răn dạy Thanh Đằng, Hàn Quân Vãn đã dịu dàng lên tiếng, thuận tiện cho Thanh Đằng một cái biểu tình. Ngươi yên tâm ta không sao. Thanh Đằng hành sự theo ý tứ của Công Tôn Nam, phải chiếu cố Hàn Quân Vãn cho tốt. Hiện tại thấy nàng không có chuyện gì, liền cung kính hành lễ với Thái Hậu rồi lui xuống. kiểm tra trong phòng một chút, không hề có ai khác, Hạng Quân Vãn nhìn Triệu Mạn rồi nói: Thái hậu. Hạng Quân Vãn còn chưa nói xong, thanh âm run rẩy của Triệu Mạn đã truyền tới: Vãn Nhi, cho tới bây giờ ngươi còn không chịu gọi ta một tiếng hoàng tổ mẫu sao? Một câu này hàm chứa vô vàn cảm xúc, khiến cho tâm của Hạng Quân Vãn như bị nhéo một cái. Ta... Hạng Quân Vãn nhìn về phía Triệu Mạn, lại nói: Đến đây lâu như vậy rồi, nàng chưa từng tỉ mỉ đến giá Triệu Mạn. Nghe nói Công Tôn Bách năm đó là hoàng thái tử phong hoa tuyệt đại, danh xưng thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Nàng nhìn kỹ Triệu Mạn, Hạng Quân Vãn phát hiện dung mạo của Công Tôn Bách có một phần rất lớn là di truyền từ vị thái hậu này rồi. Nói vậy, Triệu Mạn thời tuổi trẻ cũng phải là một mỹ nhân xuất chúng. Dung mạo Hạng Quân Vãn lại có phần giống Công Tôn Bách. Hiện tại xem ra, trên mặt của nàng, chung quy cũng có thể thấy được một phần phong tư của Triệu Mạn năm đó. Bà nội. Nhìn đôi mắt rưng rưng này, một lão nhân đều đã đầy nếp nhăn. Bà vừa trung niên thì chịu tan con, mười mấy năm để tan nhận muôn vàn đau khổ tra tấn. Hạng Quân Vãn tâm lập tức mềm nhũn. Theo lời Hạng Trị Chung đã nói, Triệu Mạn là người thân duy nhất của nàng, quan hệ huyết thống không thể phá bỏ. Một tiếng bà nội so với hoàng tổ mẫu thân cận hơn rất nhiều. Nghe thấy Hạng Quân Vãn rốt cuộc thừa nhận mình, Triệu Mạn rốt cuộc nhịn không được, hai hàng lễ nói dài: Hài tử tốt, người chịu khổ rồi. Hạng Quân Vãn chủ động giải hòa, Triệu Mạn liền buông bỏ nghi lễ, tiến lên ôm lấy Hạng Quân Vãn. Bà chỉ muốn khóc thật to, lại bởi vì thân là người trong cung, muốn khóc muốn thét cũng không thể tùy ý, chỉ có thể lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi. Vòng tay Triệu Mạn thật ấm áp, thấy bà khóc sướt mướt như mưa, Hạng Quân Vãn vội vàng rút khăn thay bà lau nước mắt. Bà nội, bà đừng khóc. Nhìn thấy người rơi lệ ta cũng muốn khóc. Tần nương tử mà khóc đến đỏ cả mắt thì sẽ rất khó coi. Người không nghĩ đem ánh mắt hồng như quả đào đến tham gia tân hôn chứ? Tần nương tử không phải xinh xắn thẹn thùng một chút mới tốt sao? Một câu đùa của Hạng Quân Vãn cũng không phải là rất buồn cười, lại làm cho Triệu Mạn nín khóc, cười mắng: Quỷ nhà đầu này. Nghĩ đến Thanh Đằng một chốc nữa lại tiến vào, Triệu Mạn vội vàng lau mặt, lại dùng khăn lông ướt làm dịu mắt, khiến cho ánh mắt hồng hồng bình thường trở lại một chút, không thể để Thanh Đằng nhìn ra đầu mối gì cả. Vãn Nhi, thật xin lỗi, ta lúc trước đối với người làm chuyện như vậy, thật xin lỗi. Cho dù mới lúc trước, trong lòng Hạng Quân Vãn còn có chút khó chịu, sau khi cảm nhận được Triệu Mạn thật tâm xin lỗi, bất mãn gì cũng tan thành mây khói. Bà nội, chúng ta là người một nhà, không phải hai nhà khác nhau. Trước kia người một lòng muốn báo thù, ta có thể lý giải. May mắn không có gây nên sai lầm gì lớn, đối với ta mà nói, bất quá chỉ là chịu chút suy sụp. Lại nói, người cũng không chiếm được ưu việt, ta cũng không chịu thiệt, có đúng hay không? Hạng Quân Vãn chắc chắn tuyên bố thế này, toàn bộ những điều nàng vừa nói khiến cho Triệu Mạn đối với đứa cháu gái duy nhất vừa đau lòng vừa yêu thương, trong lòng hận tại sao không biết được chân tướng sớm một chút. Như thế, tổ tôn cũng sẽ không bị ngăn cách nhiều năm như vậy rồi. Hiện tại muốn bù đắp hết thảy lại không có thời gian. Hạng Quân Vãn sắp gả đi xa, về sau đến khi nào mới có thể tái ngộ là cả một vấn đề. Tuy rằng Triệu Mạn rất muốn đem toàn bộ lời yêu thương trong lòng thổ lộ ra hết với cháu gái yêu quý, nhưng mà thời gian lại không cho phép. Hiện tại cũng bất chấp cái gì tăng tiến giảm tình, Triệu Mạn trực tiếp vào trọng điểm. Phượng Cửu đối với người là nghiêm túc sao? Lời này nếu Hạng Trị Chung hỏi, Hạng Quân Vãn còn có thể tiếp nhận. Lúc này bị Triệu Mạn hỏi, nàng lập tức đỏ mặt. Nhìn thấy bộ dáng Hạng Quân Vãn ngượng ngùng, Triệu Mạn trong lòng cũng cố một chút. Tôn nữ của mình cũng thích Phượng Cửu, như thế rất tốt. Nam nhân thời điểm chìm đắm trong tình yêu, hết thảy đều có thể, chỉ sợ hắn có người mới. Hắn đã hứa hẹn cái đời cũng chỉ có mình ta thôi. Nghe Triệu Mạn cảm thán, Hạng Quân Vãn vội vàng vì Phượng Cửu mà bào chữa. Lại thấy Hạng Quân Vãn sốt ruột, Triệu Mạn nở nụ cười. Còn chưa có gả đi đã nói giúp hắn rồi, ta chính là lo lắng cho ngươi thôi. Nghe nói lão thế quân Bàn Long Thành là một người khó ở chung, hơn nữa quan hệ hắn cùng Phượng Cửu cũng gay gắt, Tuy rằng người gả qua đó không có mẹ chồng, nhưng mà lại có một cái tổ mẫu đau đầu như vậy, ta sợ là người chịu thiệt thôi. Triệu Mạn tinh tế giải thích về bàn Long Thành cho Hạng Quân Vãn nghe. Thì ra mẫu phi Phượng Cửu, Phượng Quý Phi cũng không phải Lão Thái Quân thân sinh. Lão Thái Quân là kế mẫu của Phượng Quý Phi, chính bà ta cũng có thân nhi tử, còn có tôn tử, hiện tại đều ở bàn Long Thành. Tuy rằng bàn Đông Thành là đất phong của Phượng Cửu, nhưng mà thánh chỉ đã chiếu, Phượng Cửu sau khi đại hôn mới có thể cầm quyền. Cho nên dù Phượng Cửu đã lớn tuổi như vậy rồi, bởi vì hắn chưa thành hôn, cho nên vẫn luôn chỉ là thiếu chủ. Bà nội, ý của người là, Lão Thái Quân sợ quyền lợi bị Phượng Cửu lấy đi, cho nên mấy năm nay vẫn dung túng Vân Tranh theo đuổi Phượng Cửu, ngăn cản hôn sự của hắn sao? Đầu óc Hàn Quân Vãn chỉ là vừa chuyển, liền nghĩ đến điểm này. Mặt nhăn như mèo con, xem ra Lão Thái Quân cũng không phải tốt đẹp gì. Thì ra Phượng Cửu của nàng ngày ngày trôi qua cũng không có thật sự tiêu dao. Đúng vậy, bớt quá người cũng không cần quá mức lo lắng. Phượng Cửu là người thông minh, nếu hắn thật lòng thích người, nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt. Chờ các người trở về, Lão Thái Quân trong lòng không muốn cũng sẽ bị áp lực bắt buộc phải giao ra quyền lực. Hơn nữa đây cũng là thời điểm khảo nghiệm Phượng Cửu đấy. Khảo nghiệm cái gì chứ? Hạng Quân Vãn có chút buồn bực, thấy nàng không hiểu, Triệu Mạn cười chỉ vào trán Hạng Quân Vãn. Hài tử ngốc, đương nhiên là khảo nghiệm hắn có phải thật tâm yêu ngươi hay không. Nam nhân, vì nữ nhân mình âu yếm, có thể sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ nào, huống chi là người khác. Nếu giữa người và người khác, hắn bỏ quên người, mà kể là xuất phát từ đại nghĩa hay là lợi ích, đều là lấy lý do khốn kiếp. Chỉ có thể trách hắn ích kỷ, thuyết mình trong lòng hắn người không phải là quan trọng nhất. Nếu Phượng Cửu thật sự là như thế, người cũng không cần ở cùng hắn, đến đây với ta. Tuy rằng ta còn có một bộ xương, nhưng nếu thiệt tình ra tay, cho người làm nữ hoàng cũng có thể. Lời Triệu Mạn ngược lại cùng Hàn Trì Chung có chút giống nhau, khiến Hàn Quân Vãn hốc mắt nóng lên. Thật tốt, lại có một người thật tâm suy nghĩ vì nàng rồi. Bà nội, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ không ủy khuất chính mình. Nếu hắn vi phạm ước hẹn, ta cũng không phải đại tức phụ mềm yếu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đến lúc đó còn phải nghe lời của bà nội, làm nữ hoàng, tuyển phu đấy. Tính tình của Triệu Mạn vốn dĩ rất hào sảng, này thấy Hạng Quân Vãn cùng mình tính cách có phần tương tự, đối với cháu gái này lại đau tiếc tới tận xương tủy. Dù tịnh người yên tâm dùng đi, ta đã nói cho hắn biết toàn bộ chân tướng, bọn họ về sau chính là người của người. Người gả tới bàn Long Thành, bên cạnh không có người nhà, ta thật không yên tâm. Người đem Hắc Bạch Sát mang theo đi đi. Biết được Hắc Bạch Sát tựa như bộ hộ mệnh của Triệu Mạn, Hạng Quân Vãn sao có thể ích kỷ như vậy chứ. Nay Công Tôn Nam đòi đối với Triệu Mạn động sát tâm, không có Hắc Bạch Sát, ai ở đây bảo hộ an toàn cho Triệu Mạn? Triệu Mạn chính là người thân sót duy nhất của nàng. Bà nội, Hắc Bạch Sát người phải lưu lại, ta không thể mang đi. Người ở chỗ này bình an, ta mới có thể yên tâm được. Vô luận như thế nào, Hàn Quân Vãn cũng không chịu mang Hắc Bạch Sát. Tổ tôn vì cái này mà tranh chấp nửa ngày, cuối cùng Triệu Mạn đồng ý để lại Hắc Bạch Sát, nhưng Hàn Quân Vãn phải mang đi Dụ Tịnh bên người. Dụ Tịnh thông minh linh hoạt, nhân phẩm chịu thử thách vài lần. Người mang hắn theo, có chuyện gì để hắn gửi về cho ta. Chỉ cần ta còn một hơi thở, Thường Nguyệt Quốc chính là hậu thuẫn của người. Đối với cừu hận của nhi tử, Triệu Mạn đã nghĩ tới biện pháp, khiến bà buông bỏ hận thù với Công Tôn Nam cùng kẻ thù chung sống. Đối với Triệu Mạn chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Mỗi lần nhìn thấy Công Tôn Nam, lòng của bà đau tới rỉ máu. Đứa nhỏ chính mình một tay nuôi lớn lại là một kẻ tâm địa đâm độc. Mấy năm nay bà đều nhận cẩu tặc làm con, hỏi sao Triệu Mạn không hận cho được chứ. Bất quá, báo thù là chuyện của lão thái bà này, bà cũng không thể liên lụy tới Hạng Quân Vãn. Hạng Quân Vãn còn trẻ, vẫn chưa kết hôn sinh con, đường tương lai còn rất dài. Cựu hận cứ để lão thái bà này mang trên lưng, bà đã thiếu Hạng Quân Vãn rất nhiều, chỉ cần cuộc sống Hạng Quân Vãn hạnh phúc, bà đã mãn nguyện rồi. Triệu Mạn không nói, nhưng ánh mắt đã bán đứng toàn bộ tâm can của nàng. Biết được bà không thể buông tha cựu hận, Hạng Quân Vãn cũng không khuyên can. Thiếu nợ phải trả, giết người đền mạng, người làm bậy nhất định phải chịu trừng phạt. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu xét đến thân phận, thù này cũng phải đề cập tới Hạng Quân Vãn để hoàn thành. Bất quá, xem Triệu Mạn không hề nhắc tới những thứ đó với mình, Hàn Quân Vãn cũng không nói gì cả. Bà nội, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, người có nhiều chuyện nên thương lượng cùng cha ta, không thể lấy cứng đối cứng được. Được Hàn Quân Vãn quan tâm, trong lòng của Triệu Mạn rất cao hứng, hơn nữa còn kích động. Nguyên bản bà tưởng rằng muốn cùng cháu gái làm hòa sẽ tốn rất nhiều thời gian, dù sao bà cũng chưa từng dưỡng dục Hàn Quân Vãn, lúc trước còn làm khổ đứa nhỏ này, nhưng mà không ngờ tất cả lo lắng của bà chỉ là tự mình đa tâm thôi. Được, bà nội nghe lời ngươi. Hạng Tri Chung thật sự đem người giáo dục vô cùng tốt, ta nên cảm tạ hắn thật nhiều. Nghĩ đến chính mình trước kia đối với Hạng Tri Chung hiểu lầm, Triệu Mạn cảm thấy thật áy náy. Thấy Triệu Mạn lại tự trách, Hạng Quân Vãn vội vàng trấn an Triệu Mạn. Tổ tôn hai người hàng nguyên quá trưa, đến khi mặt trời đã khuất núi, Thành Đặng mới tiến vào. Triệu Mạn lại nhận thấy thời gian trôi đi cực kỳ nhanh chóng. Đã có trở ngại, vướng một người Thanh Đằng đó, Triệu Mạn thu hồi biểu tình hiền lành, gương mặt lại trở nên cứng nhắc vô tình. Lời ai ra nói người đã nhớ rồi chứ? Lập gia đình, nhất định phải phụng dưỡng phu quân cho tốt. Phải biết rằng, người không đại diện một người, mà là thương nguyệt quốc. Phải giúp chồng dạy con, hiếu kính trưởng bối, mà quan trọng nhất là nên vì vượng gia khai chi tán diệp. Như thế địa vị của người mới được củng cố. Nữ nhân không cần phải luôn hối hận, làm oán phụ mất thời gian, không bằng nghĩ cách nào giữ được tâm của phu quân. Dù không chiếm được tâm của hắn, cũng phải củng cố địa vị của mình cho chắc chắn. Ngày sau hắn có người khác, cũng phải tôn trọng ngươi một tiếng chủ mẫu. Nhớ, đừng để rớt thân phận, mất phong độ đấy. Biết Triệu Mạn đang diễn cho Thanh Đằng xem, Hàn Quân Vãn cũng trưng ra một bộ cúm núm. Ta đã nhớ kỹ, đà tạ thấy hầu dạy bảo. Người đi xuống đi, buổi tối nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai có tinh thần một chút, ai ra cùng ngươi nói hết buổi chiều, cũng không biết ngươi nghe được cái gì hay không. Tóm lại, phải làm một thầy tử tốt, đừng làm cho người ta nói chúng ta thương nguyệt quốc, gả ra ngoài một đứa không có giáo dưỡng. Đi xuống đi. Dạ. Âm thanh của Hàn Quân Vãn hết sức ủy khuất. Thời điểm nàng thoáng chạm mắt cùng Thanh Đằng, Thanh Đằng tin tưởng thấy được trong mắt Hàn Quân Vãn hồng hồng. Xem ra thái hậu vẫn chưa buông bỏ xuống, cho nên mới đem Hàn Quân Vãn tới đây tùy ý gây khó dễ. Bất quá chỉ cần Hàn Quân Vãn không có chuyện gì, có thể bình an xuất giá, cái này là được rồi. Đêm đó, một đám khách nhân trẻ tuổi quay quần trong tẩm cung của Triệu Mạn, là bốn vị công chúa của Công Tôn Nam. Bái kiến Triệu Mạn xong rồi, Công Tôn Triều Tịch mang theo bọn muội muội đi tìm Hàn Quân Vãn. Lúc trước, bà dưới tài của Hàn Quân Vãn, Công Tôn Triều Tịch trong lòng nghẹn một hơi, mắt thấy Hàn Quân Vãn thật sự sắp gả, Công Tôn Triều Tịch lại không thoải mái. Tuy rằng Công Tôn Nam đã sớm cảnh cáo nàng không được tìm Hàn Quân Vãn gây phiền toái, nhưng có hai người đồng dạng tâm tư, Công Tôn Cẩm Tịch cùng Công Tôn Hạc Tịch giật dây, Công Tôn Triều Tịch vẫn tìm tới. Các nàng dạo qua chỗ Hàn Quân Vãn một vòng, nhìn mổ phượng khăn hoàng vai cùng hộp trang sức trên bàn, Công Tôn Triều Tịch sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vì sao chứ, hết thảy tất cả nên là của nàng, so về xuất thân, so về cao quý, so về dung mạo, về tài hoa, nàng mọi thứ đều không thua Hàn Quân Vãn. Vì sao người gả cho Phượng Cửu là Hàn Quân Vãn chứ? Điểm ấy, Công Tôn Triều Tịch không nghĩ ra, cũng không muốn đi tìm hiểu. Trong thâm tâm nàng, nhất định là Hàn Quân Vãn cầu dẫn Phượng Cửu, nếu không Phượng Cửu lại đồng tâm với một số nữ như vậy sao? Mấy thứ này có cái gì tốt chứ? Công Tôn Hạc Tịch nhìn trang sức tinh xảo trong hộp, trong lòng có chút giấm chua. Nghe nói toàn bộ trang sức Hàn Quân Vãn đều do Phượng Cửu tự mình đưa tới, hắn đều là thứ tốt. Hiện tại nhìn thấy hộp trang sức cũng xinh đẹp như thế, giá trị đồ bên trong nhất định là hết sức xa xỉ rồi. Lúc Công Tôn Hàn Tịch nói lời này, đã muốn đưa tay mở hộp trang sức là bị Hàn Quân Vãn trực tiếp chặn lại. Ngại quá, Tam công chúa, đây là phượng gia truyền cho con dâu, người khác không thể động vào. Ý tứ của Hàn Quân Vãn rất rõ ràng, chỉ có ta mới là con dâu phượng gia, người không phải, cho nên người không có tư cách đụng tới. Lời này nguyên bản chỉ là câu nói thật, lại đâm trúng trái tim nhỏ bé của Công Tôn Hàn Tịch. Nàng làm sao không biết chứ, chính là tò mò muốn biết trùng hợp là cái gì, lại vừa vặn bị Hàn Quân Vãn ngăn lại, còn xem thấu dụng tâm của nàng. Nhất thời, Công Tôn Hàn Tịch mặt tím bầm như gan heo, không làm gì được Hạng Quân Vãn. Công Tôn Hoàng Tịch chỉ có thể ngượng ngùng cười cười rồi nói: Đại tỷ, người xem nàng nói kìa, ta chính là muốn nhìn một chút, lại nhỏ mọn như vậy, còn chưa xuất giá, cũng không biết dựa vào uy thế của ai, ai cho cái lá gan đó chứ. Dĩ nhiên dựa vào uy thế của ta, là cái gan ta cho đấy. Cạnh cửa, Phượng Cửu một thân màu đỏ tươi, dèm dúa lẳng lờ tiến vào, đến trước mặt của hai người. Sao chàng lại tới đây? Chỉ cần nhìn thấy Phượng Cửu, tâm tình của Hạng Quân Vãn bị mấy người phụ nhân ảnh hưởng, nhất thời tốt lên, còn chưa đi tới trước mặt hắn, đã bị hắn kéo vào trong lòng. Ngửi thiên hạ trong lòng, cả người phát ra mùi thơm ngát, vẻ mặt Phượng Cửu đầy thỏa mãn. Mấy ngày nay, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì là một ngày không thấy, như cách ba thu, thiệt tình không chịu nổi. Phượng Cửu không thể tưởng tượng, không có bé con này, chính mình sẽ như thế nào. Tuy rằng ngày mai có thể nhìn thấy Hạng Quân Vãn, nhưng mà giờ khắc cuối cùng này, hắn kiềm chế không nổi, trực tiếp vào trong cung tìm nàng. Không ngờ vừa tới, thì nhìn thấy cảnh tượng Hạng Quân Vãn bị người khi dễ. Nhất thời lửa giận bùng cháy. Nếu không phải Hạng Quân Vãn cười tiến ra nghênh đón, hắn nhất định sẽ lôi Công Tôn Hạng Tịch đem ra bên ngoài. Vãn Vãn, nàng có nghĩ tới ta hay không? Thanh âm Phượng Cửu từ bên tai truyền tới, chân thật như vậy, đèn khoảng trống trong tâm của Hạng Quân Vãn bộ khuyết tràn đầy. Có nghĩ tới? Hạng Quân Vãn nhào vào trong lòng của Phượng Cửu, nhăn nhó hồi đáp. Hai người không coi ai ra gì, vô cùng thân thiết, khiến cho mấy nữ nhân bên cạnh nhìn tới mắt sắp rơi xuống đất. Công Tôn Triêu Tịch, Công Tôn Cẩm Tịch cùng Công Tôn Hạc Tịch tự nhiên hâm mộ cùng ghen hận. Hận một nam tử tuyệt đại tao nhã như thế, vì sao si mê một số nữ chứ? Chỉ có Công Tôn Lan Tịch thật tình chúc phúc cho hai người trước mắt. Nhìn dáng vẻ của Hạng Quân Vãn hạnh phúc, Công Tôn Lan Tịch rất hâm mộ nàng có thể cùng người yêu kết duyên, có thể chân chính sống cuộc sống của riêng mình. Còn bản thân mình thì ngược lại, cả đời bị giam cầm trong hoàng cung đại viện, không biết vì sao cũng trở thành lợi thế chính trị gì đó, thủy chung không thể chạm tới tự do rồi. Biểu tình của bốn vị công chúa không thoát khỏi ánh mắt của Hạng Quân Vãn. Ba vị phía trước nàng hoàn toàn không để vào mắt, trực tiếp xem nhẹ mà bỏ qua. Ngược lại, Công Tôn Lan Tịch trong mắt có thản nhiên ưu thương, khiến cho Hạng Quân Vãn kinh ngạc rất nhiều. Lại có chút hiểu u buồn này từ đâu mà tới. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng cảm thấy Công Tôn Lan Tịch đối với cuộc sống của mình có khát vọng. Chỉ là thần bất do kỷ, thần là công chúa, nàng cũng không được quyết định vận mệnh của chính mình. Hạng Quân Vãn rất có hảo cảm với Công Tôn Lan Tịch. Nàng là nữ tử duy nhất không có bệnh công chúa, tâm tư thoải mái, cùng hoàng cung cũng không hợp. Nữ tử như thế chỉ thích hợp với thế giới rộng lớn, mà không phải bị khóa ở nơi này bẻ gãy đôi cánh. Vốn dĩ Công Tôn Triêu Tịch còn muốn gây khó dễ với Hạng Quân Vãn, không nghĩ tới Phượng Cửu không thèm để ý tới phong tục tân nương tân lang không được gặp mặt, chạy tới nhìn Hạng Quân Vãn, càng không nghĩ tới tình cảm hai người tốt như vậy. Nếu không biết thức thời sẽ chỉ làm Phượng Cửu thêm chán ghét. Cho nên Công Tôn Triêu Tịch kéo mấy muội muội đã nhìn tới là cả mắt, nói lời chúc phúc liền rời đi khỏi. Công Tôn Lan Tịch đi sau cùng, nàng mới vừa ra tới cửa, Hạng Quân Vãn bỗng nhiên mở miệng nói: Lan Tịch, ngươi chờ một chút. Hạng Quân Vãn buông tay của Phượng Cửu, bước nhanh tới bên cạnh của Công Tôn Lan Tịch rồi nói: Lan Tịch, người muốn rời khỏi hoàng cung hay không? Rời đi sao? Công Tôn Lan Tịch kinh ngạc nhìn Hạng Quân Vãn, nàng vạn lần không ngờ một chút tâm tư của mình lại bị Hạng Quân Vãn nhìn thấu. Một người mình mới nhận thức không lâu, cư nhiên lại thấu hiểu tâm tư của mình, chẳng lẽ đây là tri kỷ hay sao chứ? Đúng vậy, nếu người muốn rời khỏi hoàng cung, việc ta xuất giá chính là một cơ hội vô cùng tốt, ta sẽ giúp người. Thấy Công Tôn Triêu Tịch quay người trở lại nghe ngóng, Hạng Quân Vãn thấp giọng nói: Nếu người đã quyết định chắc chắn thì phái cung nữ lại đây báo với ta một tiếng, ta là người duy nhất có thể giúp đỡ người, hãy tin tưởng ta. Chẳng biết tại sao, sau khi nghe câu hãy tin tưởng ta sau cùng đó, trong lòng Công Tôn Lan Tịch lắp tràn đầy tín nhiệm, lập tức quyết định tức khắc. Được, ta nghe theo ngươi. Buổi tối cứ ở trong tẩm cung của ngươi chờ ta, ta sẽ tới tìm ngươi. Hai người ước định thật tốt, Công Tôn Lan Tịch bước nhanh đuổi theo bọn Công Tôn Triêu Tịch. Nhìn Công Tôn Lan Tịch chạy tới mặt mày đỏ bừng, Công Tôn Triêu Tịch cười lạnh một tiếng rồi nói: quan hệ của người và nàng lại tốt như vậy, lúc đi còn kéo người nói chuyện thân mật như vậy sao? Đối với trào phúng của Công Tôn Triêu Tịch, Công Tôn Lan Tịch không chút phản ứng, chỉ cúi đầu. Bộ dạng trầm mặc của nàng cũng khiến cho Tam công chúa Công Tôn Hàn Tịch tâm tình cũng thêm bức bối. Vừa mới rồi đã bị Hàn Quân Vãn trách móc, hơn nữa Phượng Cửu xuất hiện một mực làm lơ nàng, oán giận trong lòng của Công Tôn Hàn Tịch đều do Công Tôn Lan Tịch gây nên. Đại tỷ, người đã quên rồi hay sao? Tại cung yến lần trước, nhà đầu chết tiệt kia luôn luôn bảo hộ Hàn Quân Vãn đấy. Công Tôn Hàn Tịch trêu chọc một phen, Công Tôn Triêu Tịch cũng đến góp phần, tiến lên giáng một bạt tay lên mặt của Công Tôn Lan Tịch. Tỷ nhân, chắc là giống con ả tiện nương của ngươi rồi. Các cung nhân không may đi ngang qua bên cạnh chứng minh hết thảy, mấy chuyện tình giữa các vị công chúa hoàng gia, bọn hắn nô tài làm sao mà dám hỏi tới. Công Tôn Lan Tịch bị giáng một chưởng, mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt hung ác dọa người đến mức bọn Công Tôn Triêu Tịch phải lùi lại một bước. Người muốn làm cái gì? Khi dễ Công Tôn Lan Tịch nhiều năm như vậy rồi, Công Tôn Triêu Tịch còn chưa bao giờ thấy qua cái dạng biểu tình này. Nếu người lại dám mắng mẹ của ta, ta phải đi tìm phụ hoàng hỏi hắn một chút. Ta rốt cuộc là tiện nhân nào sinh ra? Nếu ta không phải người mà là thứ này nọ, vậy phụ hoàng là cái gì? Công Tôn Lan Tịch hung hăng quẹt máu vân trên khóe miệng, bộ dáng dữ tợn khiến cho một tiếng tiện nhân nguyện khuất trong miệng của Công Tôn Triêu Tịch không cách nào mắng ra được. Không để ý tới bà tỷ tỷ, Công Tôn Lan Tịch xoay người rời đi. Chờ nàng đi xa rồi, Công Tôn Cẩm Tịch mới vỗ vỗ ngực rồi nói: đại tỷ, tứ muội khi nào thì kiêu ngạo thành như thế chứ? Người cầm miệng lại cho ta. Bị Công Tôn Lan Tịch nghe một bụng khí, Công Tôn Triêu Tịch điền phát tí trên người của Công Tôn Cẩm Tịch. Con tiện nhân đó cho là mình là ai chứ? Chờ ta thưa với mẫu hậu đem nàng gả tới nơi hoang vắng, làm cho nàng muốn khóc cũng không khóc được. Nàng nhất định phải vì hôm nay dám đe dọa ta mà trả giá thật đắt. Công Tôn Triêu Tịch trong mắt ngoan độc khiến Công Tôn Cẩm Tịch cùng Công Tôn Hàn Tịch kinh hãi, hai người vội vàng ngậm miệng lại. Tuy rằng hoàng hậu cùng Bồ Tát có vẻ giống nhau, vẻ mặt ôn hòa, nhưng mà hôn sự của các nàng đều do một tay của người thao túng. Người nào không biết hoàng hậu thương yêu nhất chính là nữ nhi thân sinh của mình. Nếu Công Tôn Triêu Tịch thật sự huyên thuyên trước mặt của hoàng hậu, hôn sự của các nàng có thể bị hủy hết. Đó cũng là vì sao hai người trước sau vẫn hồ theo Công Tôn Triêu Tịch. Công Tôn Lan Tịch trở về tẩm cung của mình, Đồng Trùng lập tức tiến ra tiếp đón, lại nhìn thấy vết máu trên khóe môi nàng, Đồng Trùng lên thất thanh nói: công chúa, đại công chúa lại khi dễ người sao? Không có chuyện gì. Công Tôn Lan Tịch vừa định ngồi xuống, Đồng Trùng nhanh giữ chặt tay của nàng. Công chúa, người đừng nhúc nhích. Đồng Trùng lập tức cho người lấy khói băng, cào dán mặt, tỉ mỉ dán lên khóe miệng của Công Tôn Lan Tịch. Đau đấy, Đồng Trùng. Công chúa, nếu người không muốn bị hủy dung, phải nghe lời ta. Khi gặp chuyện, Đồng Trùng luôn phi thường cố chấp, không lay chuyển được Đồng Trùng, Công Tôn Lan Tịch đành phải để nàng tùy ý xử lý cho mình. Quả nhiên không được bao lâu, hai má sưng đỏ đã bớt nhiều, cũng không đau đớn như trước nữa. Đồng Trùng, nếu không có người, ta cũng không biết sống thế nào. Nhìn bộ dạng của Đồng Trùng thở dài nhẹ nhõm, Công Tôn Lan Tịch không khỏi mỉm cười. Công chúa, người yên tâm, ta sẽ không bao giờ rời đi, sẽ vẫn hầu hạ cho người. Lời của nàng chắc chắn như thế khiến cho Công Tôn Lan Tịch nhớ tới Hàn Quân Vãn lúc trước tẩm cung của Thái Hậu, đến đề nghị của Hàn Quân Vãn. Mang nàng ra ngoài, Hàn Quân Vãn đương nhiên vui vẻ thực hiện. Nếu mang theo Đồng Trùng, Hàn Quân Vãn còn có thể đáp ứng sao chứ? Dù sao mang công chúa ra khỏi cung là một tội danh rất lớn, một lần mang đi hai người có thể được hay không đây? Công Tôn Lan Tịch lâm vào trầm tư, chân mày cao lại. Thấy nàng như thế, Đồng Trùng lại tưởng Công Tôn Lan Tịch đang lo lắng cho Hàn Quân Vãn, vội vàng an ủi nói: công chúa, tuy rằng người cùng Thái Bình quận chúa quen biết chưa lâu, nhưng ta thấy nàng là một người rất tốt, cho nên người tốt nhất định sẽ có báo đáp tương ứng. Phượng thiếu chủ nhất định là người có thể phó thác cả đời. Phượng Cửu sao? Nghĩ đến lời của Phượng Cửu vừa mới rồi, Công Tôn Lăng Tịch có thể khẳng định Phượng Cửu đã đặt Hàn Quân Vãn thứ nhất trong tim hắn. Nàng cũng tự đáy lòng vui vẻ cho Hàn Quân Vãn, chỉ là bây giờ nàng có lo lắng không biết làm sao đem Đông Trùng ra khỏi cung đây. Cho tất cả mọi người lui ra ngoài, Công Tôn Lăng Tịch chỉ để lại một mình Đông Trùng rồi nói: Đông Trùng, nếu ta có cơ hội rời hoàng cung, người có nguyện ý theo cùng ta hay không? Công Tôn Lăng Tịch rất luyến tiếc Đông Trùng. Trong trí nhớ của Công Tôn Lăng Tịch, các nàng từ trước đến nay sống nương tựa lẫn nhau. Nếu nàng thật sự ra đi, công chúa trong cung không thấy, Đông Trùng chắc chắn sẽ bị nắm đi tra tấn. Nàng không thể tàn nhẫn như thế. Công chúa, người nói cái gì vậy? Đông Trùng vươn tay sờ sờ trán của Công Tôn Lăng Tịch rồi nói: Không có phát sốt. Công chúa, người cũng đừng nằm mơ mà, chúng ta trốn không thoát đâu. Tuy rằng Công Tôn Lăng Tịch nằm mộng cũng muốn rời khỏi hoàng cung, rời khỏi cái lồng giam đẹp đẽ này, nhưng mà Đông Trùng cảm thấy điều này chỉ là mộng, vĩnh viễn không thể thực hiện được. Đông Trùng. Công Tôn Lăng Tịch bắt lấy tay của Đông Trùng rồi nói: Nếu ta nói, nếu có cơ hội như vậy, người có nguyện ý theo ta rời đi hay không? Công Tôn Lăng Tịch còn hỏi lại như thế khiến cho Đông Trùng sửng sốt, sau đó dùng sức gật đầu. Công chúa, nếu thật sự là như vậy, công chúa đi đâu, ta đi đó, ta vĩnh viễn đều là đi theo công chúa. Có những lời này của Đông Trùng, Công Tôn Lăng Tịch an tâm chở Hàn Quân Vãn, ước hẹn ban đêm sẽ tới. Vì điều này mà đến tận đêm khuya, Đông Trùng không hiểu vì sao đã trễ như vậy mà Công Tôn Lăng Tịch vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài như trước canh giữ bên cạnh của nàng. Đêm khuya quá nửa đêm, có người gõ cửa khiến Đông Trùng đang gật gà thất kinh vội vàng xuống. Đông Trùng, đi mở cửa đi. Công Tôn Lăng Tịch không được sủng ái, cho nên nàng ở cái tẩm cung xa xôi, người hầu hạ cũng ít, ban đêm nàng luôn phái người đi nghỉ ngơi, chỉ để lại độc một mình Đông Trùng. Vừa mở cửa, Đông Trùng liền thấy hai thân ảnh khoác áo đen phi vào, vừa định thét chói tai, một người đã tiến tới che miệng của nàng lại. Người rốt cuộc tới rồi. Công Tôn Lăng Tịch tiến lên thì thấy quả nhiên là Hàn Quân Vãn, người phía sau là Lạc Tuyết. Công Tôn Lăng Tịch sắp tới cửa đón tiếp, Lạc Tuyết buông tay ra, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Đông Trùng hơi cảm giác mộng mị. Công chúa, các nàng tới làm cái gì? Đến đây, chúng ta đi ra ngoài thôi. Lúc này, nghe được mong muốn của Lăng Tịch muốn mang Đông Trùng đi ra ngoài, Hàn Quân Vãn nhíu nhíu mày. Vốn dĩ chỉ tính mang theo Công Tôn Lăng Tịch ra ngoài, bây giờ còn muốn dẫn theo một cung nữ, khó khăn có chút lớn. Biểu tình của Hàn Quân Vãn, Công Tôn Lăng Tịch đều thu hết vào trong mắt, biết mình đã làm khó xử cho nàng, nhưng Công Tôn Lăng Tịch vẫn nhìn không được mà mở miệng cầu xin Hàn Quân Vãn. Quận chúa, Đông Trùng theo ta mười mấy năm rồi, là người tri kỷ nhất của ta. Ta không thể để lại nàng một mình ở chỗ này. Ta đáp ứng nàng, nhất định sẽ mang nàng đi. Đông Trùng lúc này cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhìn ra được Hàn Quân Vãn khó xử, lại nhìn thấy Công Tôn Lăng Tịch như vậy vì mình lo lắng. Đông Trùng vội vàng quỳ gối trước mặt Hàn Quân Vãn rồi nói: Quận chúa, người không cần để nô tỳ xen vào, chỉ cần mang công chúa ra ngoài là được. Nô tỳ chỉ cầu quận chúa hãy chiếu cố cho tứ công chúa thật tốt. Nàng thật sự là một người tốt, nô tỳ dập đầu cầu xin người. Đông Trùng. Nhìn bộ dáng Đông Trùng dập đầu như vậy, nước mắt Công Tôn Lăng Tịch chảy thành dòng, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hàn Quân Vãn. Không tệ, là một nhà đầu trung thành. Đối với cặp chủ tử này, ai cùng liến tuyết người kia khiến Hàn Quân Vãn cao hứng. Nàng vốn dĩ còn lo lắng Công Tôn Lăng Tịch sau khi rời khỏi cung không có người chiếu cố, một mình không biết có thể thích ứng với cuộc sống dân gian hay không. Hiện tại tốt lắm, có Trùng Trùng đi theo nàng, nàng cũng yên tâm hơn một chút. Mang người đi cũng không phải là không thể, bất quá phải đợi vài ngày, người có thể chờ hay không? Hàn Quân Vãn nói như vậy, nhãn tình hai người Công Tôn Lăng Tịch cùng Đông Trùng đều sáng rực. Thật sao? Đương nhiên là thật. Lạc Tuyết, đỡ Đông Trùng đứng dậy đi. Hạng Quân Vãn cùng Công Tôn Lăng Tịch trao đổi kế hoạch cụ thể, khiến cho Công Tôn Lăng Tịch sáng mai lặng lẽ tới tẩm cung của hoàng hậu, tìm cơ hội dịch dung thành Lạc Tuyết, theo nàng xuất giá, mà Lạc Tuyết dịch dung thành Lăng Tịch lưu lại trong cung, thế thần cho nàng, chờ đến khi nàng an toàn rời khỏi. Chờ thêm 2 ngày, ta cho Đông Trùng một viên ngất dược. Ngươi ăn xong sẽ ngủ say 3 ngày, không khác gì đã chết. Đến lúc đó, chúng ta đem nàng vận chuyển ra khỏi hoàng cung, sau đó các ngươi liền có thể đoàn tụ rồi. Hạng Quân Vãn nói như thế, Công Tôn Lan Tịch hoàn toàn yên tâm. Từ đêm yến hội, Công Tôn Lan Tịch đã cảm thấy Hạng Quân Vãn không giống nữ tử tầm thường, không ngờ nàng lại hữu dũng hữu mưu như thế. Hết thảy ta đều nghe theo ngươi. Công Tôn Lan Tịch cầm tay của Hạng Quân Vãn rồi nói: Quân Vãn, cảm ơn ngươi. Không cần phải khách khí, chúng ta là bằng hữu mà. Hạng Quân Vãn cười tới sáng lạng, tuy rằng vết bớt trên mặt vẫn dọa người như trước, nhưng mà Công Tôn Lan Tịch lại cảm thấy Hạng Quân Vãn đẹp hơn bất cứ nữ tử nào nàng từng gặp. Thương lượng xong xuôi rồi, Hạng Quân Vãn mang theo Lạc Tuyết rời đi. Nhìn đôi chủ tớ biến mất trong màn đêm, Công Tôn Lan Tịch rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ngay cả Đông Trùng cũng vui vẻ đầy mặt. Công chúa, đến bây giờ ta còn không tin được đây là sự thật. Thái Bình quận chúa nguyện ý giúp chúng ta, thật sự là quá tốt rồi. Đúng vậy. Công Tôn Lan Tịch nắm chặt nắm tay, tương lai hết thảy thành bại trong ngày mai rồi. Ngày đại hôn, Hạng Quân Vãn rất sớm đã bị kêu dậy, tắm gội lau rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới, toàn thân khoác một bộ lớp lụa hồng, lại là bị các ma ma tay nghề tốt nhất trong cung bắt đầu một lớp cẩm y, sau lại có một lớp lót, cuối cùng mới là giá y. Lấy thân phận của quận chúa xuất giá, hồng y trên người Hạng Quân Vãn cũng không phải hỷ phục đơn thuần, mà là thiêu hình kim phượng, mũ phượng trên đầu cũng hoa lệ vô cùng, càng thêm nhấn mạnh thân phận của nàng. Vết bớt trên mặt đã được một lớp cao che kính, trang điểm tỉ mỉ một phen, nàng cư nhiên cũng là gia nhân thanh tú. Chúc mừng quận chúa. Nhân cơ hội mọi người đều vây quanh Hạng Quân Vãn, Công Tôn Lan Tịch bị Lạc Tuyết đưa ra khỏi thiên điện. Công chúa, đắc tội rồi. Lạc Tuyết xuất ra đồ nghề này nọ, vẽ loạn trên mặt của Công Tôn Lan Tịch. Chờ Lạc Tuyết chuẩn bị thật tốt, khi Công Tôn Lan Tịch ngắm gương mặt mình trong gương, cả mặt có chỗ nào là của mình chứ, hoàn toàn chính là Lạc Tuyết rồi. Thật sự là rất thần kỳ. Công Tôn Lan Tịch vuốt mặt mình, vẫn là da mặt mềm mại không thay đổi, một chút khác thường cũng không có, thật là làm cho người ta giật mình. Lạc Tuyết cười không nói, lại vẽ loạn trên mặt chính mình một phen. Lúc nàng quay đầu, bộ dáng hoàn toàn là Công Tôn Lan Tịch, khiến Công Tôn Lan Tịch kinh ngạc hết sức. Không khỏi càng thêm không phục Hạng Quân Vãn, có thể có một nhai đầu xuất sắc như thế, Hạng Quân Vãn chắc hẳn phải là cao nhân rồi. Hai người trao đổi quần áo, hiện tại nhìn đối phương mang bộ dáng của mình đều nở nụ cười. Công chúa, hiện tại người chính là Lạc Tuyết, nhưng 100.000 lần đừng để lộ manh mối. Lạc Tuyết cười ngọt ngào, Công Tôn Lan Tịch cực cực đầu. Vừa mới chuẩn bị xuất môn, Công Tôn Lan Tịch gọi Lạc Tuyết tới, cẩn thận dặn dò nàng một chút chuyện trong cung. Ngươi yên tâm, hết thảy đều có Đông Trùng, nàng biết tình hình trong cung của ngươi. Sau thân phận rõ ràng xong rồi, hai người xuất môn, Lạc Tuyết đi tới trước mặt của Đông Trùng. Tuy biết vị công chúa trước mặt đã không phải Công Tôn Lan Tịch, nhưng Đông Trùng nhìn bộ dạng của Lạc Tuyết giống hệt Công Tôn Lan Tịch, vẫn nhìn không được mà há hốc miệng, xém chút nữa kêu ra thành tiếng. Giống, thật sự là quá giống rồi. Quả thật giống nhau như đúc. Mà ngay cả nàng theo Công Tôn Lan Tịch nhiều năm như vậy, chỉ nhìn bằng mắt căn bản không nhận ra được sự khác biệt của hai người. Công chúa, Đông Trùng cài lâm nói, vất vả cho ngươi rồi. Chỉ chờ 2 ngày thôi, ngươi có thể cùng chủ tử nhà ngươi gặp mặt rồi. Lạc Tuyết hòa ái rất nhanh làm cho Đông Trùng bớt khẩn trương, bình tĩnh đối đãi Lạc Tuyết như Công Tôn Lan Tịch. Chờ hết thảy sự chuẩn bị đã được sắp xếp, Triệu Mạn chống quải trượng chậm rãi đi tới. Bình thường Hạng Quân Vãn luôn một thân bạch y, hôm nay một người đỏ rực nhưng lại có uy nghi không thể xâm phạm. Được, rất tốt. Triệu Mạn gật gật đầu, trong lòng kích động không thôi, nhưng trên mặt không hề biểu lộ cái gì. Đây là đồ cưới Ai Gia tặng cho ngươi, cầm lấy đi. Triệu Mạn đưa cho Hàn Quân Vãn một cái hộp gấm bằng gỗ chạm khắc, nhìn qua cũng không thấy gì đặc biệt. Chỉ là Hàn Quân Vãn biết Triệu Mạn cho nàng nhất định là đồ tốt nhất, vội vàng nhận lấy. Vừa đem hộp gấm thu lại, một tiếng hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, thái tử tới, Công Tôn Nam dắt hoàng hậu cùng Công Tôn Ký tiến đến chúc mừng. Hoàng hậu vẫn như trước, vẫn một thân trang phục đẹp đẽ, bộ dáng rộng lượng lại thông dong. Ngược lại, thái tử Công Tôn Ký có chút ngoài cười, nhưng trong không cười. Chúc mừng muội muội. Công Tôn Ký tiến lên mỉm cười, đem lấy vật đưa tới. Là ta hẳn phải chúc mừng tỷ phu, giờ đây tỷ trở thành con dâu hoàng gia, ta nhất định phải đưa một phần hậu lễ cho tỷ phu rồi. Hạng Quân Vãn quay lại cho Công Tôn Ký một cái tươi cười. Nàng đã sớm từ chỗ của Phượng Cửu biết được chuyện tình Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu, cặp tỷ muội như hoa này vẫn còn bị giam lỏng trong lao lý của thái tử. Nói vậy, chắc chắn ngày ngày trôi qua rất không tốt rồi. Bị Hạng Quân Vãn tươi cười kích thích, ánh mắt Công Tôn Ký lóe lóe, chỉ biết cười xấu hổ. Sau khi Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu bị giam, hắn còn chưa có nhìn qua con tiện nhân đó. Chuyện tình Hạng Quân Mỹ đã bị hoàng gia che lấp vô cùng tốt, ngay cả Ngọc Phu Nhân cũng không biết, Hạng Trì Chung càng không thể nói cho Hạng Quân Vãn rồi. Xác định lời nói của Hạng Quân Vãn chỉ là vô ý, Công Tôn Ký thu liễm tâm tình, nho nhã cười. Đa tạ muội muội các ngôn. Thấy Công Tôn Ký có thể bảo trì trấn định như thế, Hàn Quân Vãn thiệt tình thay Ngọc Phu Nhân cảm thấy bi ai. Nói vậy, chừng không bao lâu nữa, nàng sẽ nghe được hai nữ nhi của mình lâm trọng bệnh, cuối cùng là tin tức Hương Tiêu Ngọc Phẫn. Không biết, khi đó con người luôn thấy sang bác hoàng làm họ như vậy, có thể hay không thừa nhận nữ nhi này. Hàn Quân Vãn kết hôn, ngoại trừ Hàn Trị Chung cùng Triệu Mạn, thật sự vì nàng cảm thấy cao hứng, Công Tôn Nam cũng cao hứng tận đáy lòng. Phượng Cửu nói chuyện giữ lời, sát nửa năm đã được chuyển tới biên giới Thường Nguyệt Quốc, điều này sao có thể khiến hắn mất hứng được chứ? Một cái xấu nữ đòi lấy sản lượng sát 2 năm của bạn Long Thành, cớ sao mà không làm? Thiên hạ chỉ sợ không có vụ mua bán nào lời hơn nữa rồi. Lúc này, Công Tôn Nam nhìn Hạng Quân Vãn bằng ánh mắt tràn ngập từ ái, giống như Hạng Quân Vãn chính là một khối sắt di động, sợ hầu hạ không tốt khiến cho Phượng Cửu đòi ý. Lần này Hàn Quân Vãn đại hôn, Công Tôn Nam tự mình chọn lựa bảo bối trong quốc khố vì Hàn Quân Vãn chuẩn bị đồ cưới. Đống đồ cưới đồ sộ đó khiến hoàng hậu nhìn tới cảm thấy quá mức kinh ngạc. Vốn dĩ còn tính khuyên bảo Công Tôn Nam nói như thế là không thích hợp, bất quá chỉ là được sắc phong quận chúa, công không phải là một công chúa thật sự. Chỉ là lời này vừa nói ra, hoàng hậu đó bị Công Tôn Nam hung tợn chửi bới một hồi, nói nàng là đàn bà con gái không hiểu biết cái gì cả. Cho dù đẩy hắn lấy quốc khố đi đổi 2 năm quan sát, hắn cũng sẽ nguyện ý đấy. Cho nên, sau khi bị Công Tôn Nam hung hăng giáo huấn, hoàng hậu cũng cho Hạng Quân Vãn nhiều lễ vật quý trọng. Chỉ tính sơ sơ đồ cưới trong cung cũng đã 200 hòm rồi. Hạng Trì Chung vì Hạng Quân Vãn xuất giá, xém chút đem phủ tướng quân quét sạch sẽ. Hơn nữa, cùng hoàng cung sốt sắng không kém, mướn cả 360 người nâng đồ cưới, đem lụa đỏ cùng trang sức trải dài 10 dặm. Mấy việc này khiến cho mấy vị công chúa cùng mấy tiểu thư chưa gả trong phủ tướng quân hầm mộ muốn hỏng luôn rồi. Sau khi nhận chúc phúc từ Công Tôn Nam, hoàng hậu, Phượng Cựu đã tới cửa tẩm cung của thái hậu. Thành Đằng vội vàng tiến tới đội hồng sa cho Hạng Quân Vãn, những người khác cũng đều lui ra ngoài. Người săn sóc dâu hộ tống Hạng Quân Vãn ra cửa. Công Tôn Lan Tịch, Dịch Dung, Thành Lạc Tuyết nâng Hạng Quân Vãn xe ngựa cho 14 con ngựa kéo. Phượng Cựu đã ngồi trong xe ngựa chơi nàng. Lạc Tuyết liền đem phấn sa buông xuống. Bất đồng với hôn lễ truyền thống, Phượng Cựu cũng không cưỡi tướng mã đến thú Hạng Quân Vãn, ngược lại chờ trong xe. Nếu Phượng Cựu ra mặt, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều bị người đổ ra xem bịt kín cả đường mất. Hướng về đám người Công Tôn Nam mà chắp tay, sau đó đội ngũ rước dâu giống trống khua chiêng tiến về phủ tướng quân. Phản phản. Chờ xe ngựa lăn bánh, tay Phượng Cửu lồng vào bàn tay của Hạng Quân Vãn. Cách một lớp hồng sa, Phượng Cửu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Hạng Quân Vãn cùng chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp. Tuy rằng nàng không xa lạ gì với Phượng Cửu, nhưng lúc này mặt Hạng Quân Vãn lại nóng cháy dữ dội. Trong lòng ngực như có cả vườn mai, rơi rụng khắp nơi tán loạn. Vừa nghĩ tới chính mình cùng với người này thành thân, cùng với hắn cùng cả đời, Hạng Quân Vãn cũng có chút khẩn trương, rốt cuộc đã phải lập gia đình rồi. Thật sự là một tân nương thẹn thùng. Phượng Cửu xuyên qua lớp vải, hạ hơi bên tai của Hạng Quân Vãn, khiến nàng cả kinh ngẩng đầu, vừa vặn rơi vào ánh mắt trêu tức của hắn. Chàng làm sao vậy? Buông tay đi, qua ngồi bên kia đi. Lời này vừa nói, Hạng Quân Vãn tự mình cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt là thanh âm của nàng, lúc này vừa nũng nịu, vừa đắc ý vừa làm nũng, mang thêm một loại mị hoặc mê người. Cô nương ngốc. Phượng Cửu tự nhiên đã thích Hạng Quân Vãn như thế, bọn họ quen nhau đã lâu rồi, từ cảm mến trở thành yêu thương, cả một đoạn đường thật dài. Trải qua không ít chuyện tình, hai người cảm tình đã càng ngày càng sâu. Hiện tại, cùng với nữ tử yêu thích trong lòng thành hôn, Phượng Cửu làm sao mà mất hứng được chứ? Ta chính là không buông tay, cả đời cũng sẽ không buông tay. Phượng Cửu chẳng những không buông tay, ngược lại nhanh chóng cùng năm ngón tay của nàng đan vào nhau. Ánh mắt lại chăm chú si mê, nhìn gương mặt nàng giống như muốn đem hồng sao mà nhìn thấu. Cảm nhận được hai đó hoa lửa trong mắt của Phượng Cửu, Hạng Quân Vãn vội vàng đem mặt xoay qua chỗ khác, làm bộ thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Nói là xe ngựa, kỳ thật là một đại liễn được phủ hồng sa. Người ở phía ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy trong xe ngựa, người trong xe cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Ra khỏi hoàng cung, dân chúng đã sớm chờ đợi đội ngũ trước dâu lập tức vây xem. May mắn Công Tôn Nam đã sớm chuẩn bị, huy động cấm vệ quân hộ tống đoàn người. Nhân dân chúng kéo đến rất nhiều, tất cả mọi người đều muốn chiêm ngưỡng vườn thiếu chủ phong hoa tuyệt đại. Tuy rằng cách một lớp rèm ra, có cố cũng không xem được rõ ràng, nhưng mà hình tượng cao lớn tuấn lãng Phượng Cửu đã sớm xâm nhập vào lòng người. Vừa nhắc thấy bóng vị công tử trong xe vĩ ngạn cao ngất, lại khiến cho dân chúng cảm thành hoan hô rầm rộ. Tuy rằng đối với việc Phượng thiếu chủ lựa chọn Hạng Quân Vãn làm tân nương, rất nhiều người trong lòng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng mà càng nhiều người khác thật tình chúc phúc. Dù sao sau một đoạn hôn nhân của Hạng Quân Vãn cùng Công Tôn Trường Khanh, tất cả mọi người đều thấy được Hạng Quân Vãn trọng lượng thông dong, so sánh tới lui trong lòng càng thêm hướng về phía Hạng Quân Vãn. Dọc theo đường đi, sáo và trống diễn không ngừng, vô cùng náo nhiệt, rốt cuộc đã tới phủ tướng quân rồi. Phủ tướng quân bởi vì Hạng Quân Vãn xuất giá đã sớm được trang trí lại hoàn toàn. Tân phòng Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn được an bài ở sườn tây phủ tướng quân, mà việc đầu tiên phải làm khi đến phủ là phải bái đường. Đến, tân làng tân nương đã tới rồi. Lúc trước, Phượng Cửu tuy rằng đã tới phủ tướng quân rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều tận lực tránh né người khác. Ngoài trừ Hạng Quân Vãn và một số người thân, chưa có ai thấy được dung mạo của Phượng Cửu. Sau khi biết được nhị cô gia là thiếu chủ Bàn Long Thành, hạ nhân phủ tướng quân đã sớm chờ mong thấy nam tử kinh người đó. Cho nên lúc này Phượng Cửu nắm tay của Hạng Quân Vãn tiến vào, người có thể tranh thủ tới xem đều trốn trong một góc phòng, một đám người nhìn chằm chằm vào Phượng Cửu. Nhị cô gia thật sự là nhân trung chi long. Đúng vậy nha, nhị tiểu thư thật sự là có phúc khí, có phụ quân tốt như thế, thật sự là chết cũng an tâm rồi. Người nói cái gì đấy? Đại cát đại lợi, nói cái gì mà chết? Từ khi ăn được Linh Thiên Châu cùng Linh Nguyệt Châu, nội lực Hạng Quân Vãn tăng lên rất nhiều, thính lực cũng vô cùng tốt. Mấy tiểu nha đầu thanh tú liếu riếu tuy rằng không lớn, nam một chữ nghe cũng không sót, là nhìn nam tử hồng y vĩ ngạn trước mắt Hạng Quân Vãn trông ngọt như ăn mật. Làm nữ nhân, trong lòng luôn có hư vinh nho nhỏ, có một nam nhân vĩ đại như thế làm bạn với mình là vinh hạnh cỡ nào chứ. Hạng Trị Chung sáng sớm đã dậy rồi, lo lắng chờ ở phủ tướng quân. Cách một đoạn thời gian lại cho người tới hỏi thăm Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn đã tới chỗ nào rồi. Hiện tại nhìn người tiến vào, trên mặt hắn đã sớm nở hoa. Tương phản Hạng Trị Chung, Ngọc Phu Nhân tuy rằng cũng đang cười, nhưng mà cười cười lại không có chút ấm áp. Vì Hạng Quân Vãn xuất giá, Hạng Trị Chung cho người quét sạch bảo bối trong nhà. Hắn nguyên bổn là võ tướng, nhiều năm chinh chiến xa nhà, đối với kim ngân tiền bạc chưa bao giờ để trong lòng, đều do Ngọc Phu Nhân xử lý. Vừa nghĩ tới Hạng Quân Nhu, tuy rằng cả tới thiên gia, nhưng đồ cưới cái gì cũng không có, tất cả đều thuộc về Hạng Quân Vãn. Ngọc Phu Nhân thay nữ nhi mình, cảm thấy rất bất bình.